tới thất trọng đỉnh phong, lại tiếp thêm một bước, chính là hỏa chi phong lôi, là công kích viêm lôi cường đại. Mà một đạo viêm lôi này, kiếp trước Triệu Phong tu hành xích sắc phong lôi, rất có sự sáng tạo mạnh mẽ, thậm chí siêu việt cả phong lôi đại đế. Thất trọng mộc chi phong lôi, đối ứng với cấp bậc vương giả hư thần cảnh. Mà bắt đầu từ bát trọng hỏa chi phong lôi, nên là từ đại đế đến chuẩn thánh chủ, huyền quang cảnh quá độ. Triệu Phong rõ ràng cảm giác được, mộc chi phong lôi của chính mình đã tăng trưởng, đạt tới một mức cực hạn. Lại qua mấy ngày nữa, khí tức trên người Triệu Phong lại một lần nữa dâng cao lên, xuất hiện biến hóa tăng phúc với biên độ nhỏ. Hư thần cảnh trung kỳ, Triệu Phong khẽ gật đầu, hiện tại đến lúc này đột phá hư thần cảnh trung kỳ cũng là nằm trong đoán trước của hắn. Với tiến độ như thế này, hắn chỉ cần nhiều thêm nửa năm nữa, lập tức liền có thể trở thành đại đế chân chân chính chính. Ở kiếp trước, thời điểm còn ở khu vực Thương Hải, tu vi của Triệu Phong đã dừng lại với hư thần cảnh trung kỳ. Hiện tại, tu vi của Triệu Phong đã khôi phục đến hư thần cảnh trung kỳ, có thể xem như toàn diện siêu việt kiếp trước. Dưới tình huống tu vi cùng cấp, Triệu Phong tham tu công pháp càng mạnh, càng toàn diện hơn nhiều. Át chủ bài lớn nhất của Triệu Phong chính là lực lượng lôi kiếp, số lượng mà hắn hấp thu, uy lực có thể vận dụng, cũng đã đuổi kịp và vượt qua kiếp trước. Cấp bậc linh hồn, gần nhất dưới sự rèn luyện của lực lượng lôi kiếp, cùng với kiếp trước cũng đã chẳng phân biệt được cao thấp, trên phương diện trình độ ngưng thực càng mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần ý chí đại đế, bởi vì ẩn chứa lực lượng lôi kiếp càng cường đại, đồng dạng cũng là siêu việt kiếp trước. Duy nhất chưa đi đạt tới cấp bậc kiếp trước, chính là thần linh nhãn. Trải qua lâu như vậy, thần linh nhãn vẫn chưa xuất hiện lột xác tấn chức nào mới, đây chính là địa phương tương đối tiếc nuối nhất. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Triệu Phong cảm giác, chính mình cách điểm tới hạn thần linh nhãn lột xác lần sau kia, đang từng chút một tiếp cận. Chủ nhân, sắp sửa tới Hải Yên Các rồi. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm mềm nhẹ, tốc độ của Phong Diễm Phi Sa đang dần dần giảm thấp. Tới rồi sao? Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, nhìn về phía nội vực một mảnh sương khói lượn lờ phía trước. Quy mô phía nội vực này so với Thanh Hoa vực thì lớn hơn một chút. Giờ phút này, trong lòng hắn có một tia hiếu kỳ, thậm chí một chút khẩn trương nhàn nhạt nữa. Có thể thực hiện được mục tiêu khống chế biên hải hay không, cần phải nhìn bước hành động đầu tiên lần này. Chương 893, Hải Yên Các. Vị trí đảo vực nơi Hải Yên Các đóng quân, tên là đảo vực Vụ Nguyệt. Vị trí địa lý phiến đảo vực này thập phần kỳ lạ, phụ cận gần như không có bất cứ quần đảo vực lớn nào khác, ở trong một phiến khu vực tương đối hẻo lánh cô lập. Đảo vực Vụ Nguyệt này mặc dù không đạt tới cấp bậc như đại đảo vực Thiên Phong, nhưng tài nguyên hùng hậu bên trong, hoàn cảnh ưu việt, quy mô này chính là gần gấp đôi so với Thanh Hoa vực. Ngoài ra, chung quanh đảo vực Vụ Nguyệt còn rải rác mười mấy tiểu đảo vực cùng loại với Bát Hoang Sơn, có được các loại tài nguyên phong phú. Mà một khu vực như vậy, cũng đều nằm dưới sự trưởng khống tuyệt đối của Hải Yên Các. Dù sao, bản thân Hải Yên Các cơ bản cũng là tông phái nhị tinh đỉnh phong, hơn nữa sau lưng lại còn có Cửu U cung cường lực hậu thuẫn nữa. Ưu thế địa lý của Hải Yên Các nằm ở chỗ phạm vi phụ cận của nó không có các đảo vực hoặc quần đảo vực cường đại khác làm đối thủ, thích hợp dành cho tĩnh dưỡng phát triển. Bích Thanh Nguyệt có chút cười, nói, có được tài nguyên hùng hậu, phụ cận lại không có cường địch nào đối đầu, cái này đổi lại là bất cứ thế lực nào, chỉ cần không phạm phải đại sai lầm gì, luận thực lực cũng đều có thể chậm rãi xúc tích lớn dần. Vị trí địa lý như vậy, quá mức an nhàn rồi, thiếu khuyết những cạnh tranh cần phải có. Thế nhưng, nếu như chỉ làm một hậu phương lớn, dùng làm khởi điểm để khống chế biên hải, như vậy cũng đủ rồi. Triệu Phong khẽ nói, tổng thể xem như hài lòng. Hắn bắt đầu từ thời kỳ thiếu niên, liền luôn nằm trong hoàn cảnh từng tên cạnh tranh kịch liệt. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn có thể đột phi tiến mạnh như thế. Chủ nhân nói rất có lý. Bích Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười, thế nhưng cũng không có hoàn toàn gật bừa. Nhưng Hải Yên Các thân là cơ cấu nửa tình báo, các thành viên của nó hàng năm luôn được đưa ra ngoài, trải rộng khắp các nơi tại biên hải. Nhiều phiên ma luyện, giữ mạnh loại yếu, lưu lại toàn bộ đều là tinh anh. Triệu Phong nghe vậy, thoáng có chút ngạc nhiên. Bích Thanh Nguyệt đã bị Hạ Minh Tâm ấn, mặc dù vô điều kiện phục tùng chính mình, nhưng trên phương diện tư duy vẫn là có tính độc lập nhất định. Nàng cũng có cái nhìn cùng ý kiến của chính mình, cũng không phải là một con rối hoàn toàn. Xem ra, Minh Tâm ấn trải qua nhiều lần hoàn thiện của Triệu Phong, đã có một vài phương diện dần dần vượt qua mong muốn của hắn. Mục đích ban đầu hắn thay đổi Minh Tâm ấn, chính là vì muốn giữ lại tiềm lực phát triển của mục tiêu bị nô dịch. Nhưng mà, muốn giữ lại tiềm lực phát triển, mục tiêu nhất định phải có được khả năng tư duy độc lập nhất định, chứ không phải một là cái con rối gỗ. Vụt, vụt, Triệu Phong cùng Bích Thanh Nguyệt cưỡi Phong Diễm Phi Sa rất nhanh tiến vào đảo vực Vụ Nguyệt. Hải Yên Các thân là bá chủ duy nhất tại đảo vực Vụ Nguyệt, nằm trong một khối thánh địa thủy vịnh giống như tiên cảnh. Trên không trung thánh địa thủy vịnh quanh quẩn một tầng trận pháp thủy vụ mông lung, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng tòa quỳnh lâu cung điện, quy mô gần như tiếp cận vạn thánh tông. Trong này chính là tổng đà Hải Yên Các, cùng loại với cách cục tông môn. Mà mạng lưới tin tức tình báo chân chính thì lại phân bố ở khắp các góc tại biên hải. Địa phương dùng cho việc huấn luyện thì ở tại một tiểu đảo vực phụ cận. Bích Thanh Nguyệt giới thiệu với Triệu Phong, Triệu Phong hiểu được, hình thức của thế lực Hải Yên Các này là nửa tông môn, nửa cơ cấu tình báo. Thánh địa thủy vịnh tổng đà Hải Yên Các cùng loại với vạn thánh tông, cuồn cuộn không ngừng cung cấp sinh lực quân đệ tử cho Hải Yên Các. Sau đó, căn cứ vào các loại đặc tính thực lực, tiềm lực, thiên phú năng lực của đệ tử thành viên, phân phối đến các tiểu đảo vực chung quanh, tiến hành huấn luyện đặc thù. Hình thức như vậy, ở Vương Triều Đại Càn, thậm chí ở khu vực biên hải cũng đều tương đối hiếm thấy. Vụt, vụt, hai người tiến vào Hải Yên Các bên dưới trận pháp thủy vụ, trên đường đi thỉnh thoảng lại gặp được một ít thành viên tông môn. Bái kiến các chủ, những kẻ cất tiếng chào hỏi, ít nhất cũng đều là cấp bậc đại đan nguyên cảnh. Những người này nhìn thấy Triệu Phong bên cạnh Bích Thanh Nguyệt, trong mắt xẹt qua một tia tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Không bao lâu, Bích Thanh Nguyệt đã dẫn Triệu Phong đến trước một cái phủ đệ ven hồ tươi mát lịch sự tao nhã. Phủ đệ ven hồ này, hoàn cảnh ưu tĩnh, chính là nằm ở trung tâm toàn bộ thánh địa thủy vịnh, đúng là phủ đệ của Bích Thanh Nguyệt. Chủ nhân về sau hãy ở lại trong này, không biết có gì bất mãn hay không? Bích Thanh Nguyệt cung kính nói, cũng không tệ lắm, Triệu Phong thoáng có một tia ngoài ý muốn. Không ngờ Bích Thanh Nguyệt lại đem chính mình an bài ở lại tại phủ đệ của nàng ta. Triệu Phong mơ hồ phát hiện, mình tâm ấn sau vài lần hoàn thiện, đã phát sinh một ít biến hóa nhỏ bé. Đối với điều này, hắn quyết định ở lại quý phủ của Bích Thanh Nguyệt, nhằm quan sát một đoạn thời gian. Sư tôn, ngài đã trở lại, đúng lúc này, bên ngoài phủ đệ chợt xuất hiện một nàng thiếu nữ váy dài xanh biếc phóng chạy vào. Nàng này ước chừng 17-18 tuổi, ngọc dung xinh đẹp như tranh vẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác thanh mát thanh thuần như bạch liên vậy. Dù là Triệu Phong trước giờ nhìn quen mỹ nữ, cũng có một tia cảm giác kinh diễm nhàn nhạt. Điều này làm cho hắn chợt nhớ tới Triệu Vũ Phi vừa mới cử biệt gặp lại, cùng với Liễu Cầm Hâm chẳng biết đang ở phương nào kia. Trong khoảnh khắc suy nghĩ nhớ lại, ánh mắt của Triệu Phong vẫn như cũng nhìn chằm chằm trên người nàng thiếu nữ váy dài xanh biếc kia, làm cho người ta có một loại ảo giác như đang si mê sắc đẹp của nàng vậy. Mà nữ tử váy dài xanh biếc kia, đối với điều này lại quá quen liền cảm thấy bình thường, trong lòng xuất hiện một tia khinh thường nhàn nhạt. Chỉ là, nàng có chút tò mò, sư tôn trước giờ vẫn luôn đoan trang cao quý, trong phủ đệ của chính mình cũng chưa từng thu lưu bất cứ nam nhân nào cả, sao hiện tại lại có nam nhân ở trong này? Khiết Nhi, còn không mau bái kiến vị Triệu tiền bối này. Bích Thanh Nguyệt vội vàng mở miệng, hơn nữa còn nháy mắt với thiếu nữ váy dài xanh biếc một cái. Ánh mắt của Triệu Phong rơi xuống trên người nữ đệ tử này. Một màn si mê ngắn ngủi kia, nàng cũng nhìn rõ ràng trong mắt, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Triệu tiền bối, trên tiếu dung thiếu nữ xinh đẹp tinh khiết kia lộ ra một tia kinh ngạc, lộ ra vẻ nghi ngờ nồng đậm cùng không thể tin nổi. Thế nhưng sư mệnh không thể làm trái, nàng có chút không cam lòng tình nguyện hành lễ với Triệu Phong. Đệ tử Chiêm Khiết Nhi, bái kiến Triệu tiền bối. Triệu Phong thoáng dò xét Chiêm Khiết Nhi một cái. Độ tuổi của nàng xấp xỉ với Triệu Vũ Phi, bộ dáng cũng mới vừa đột phá hư thần cảnh. Thiên phú tiềm lực kinh người. Đệ tử này của ta, 4 năm tháng trước từ trong không gian thần huyễn đi ra, kỳ ngộ coi như không tệ, mới vừa không lâu đã đột phá hư thần cảnh. Thế nhưng so sánh cùng chủ, đại nhân ngài, thì lại cách biệt một trời một vực. Bích Thanh Nguyệt mỉm cười giải thích, trong quá trình này, nàng nhìn chăm chú vào vẻ mặt Triệu Phong khi nói về Chiêm Khiết Nhi, trong lúc nói cũng sửa miệng đem chủ nhân nói thành đại nhân. Triệu Phong còn chưa muốn để cho thủ đoạn nô dịch sinh linh của chính mình sớm như vậy bộc lộ ra ngoài. Đại nhân, mặc dù là như thế, nhưng Chiêm Khiết Nhi cũng là thần tình khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra. Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ trong tân bối Hải Yên Các, thiên phú cũng tuyệt đối là áp bách cùng thế hệ, vậy mà ở trong mắt sư tôn, lại là xa không thể so sánh với thiếu niên này. Chẳng lẽ, thiếu niên này là người đến từ Cửu U Cung? Hắn rốt cuộc là có thân phận như thế nào, lại có thể để cho sư tôn dùng xưng hô như vậy? Trong lòng Chiêm Khiết Nhi rung động rất nhiều, suy nghĩ xoay chuyển. Nhưng nàng căn bản không thể nghĩ ra, lấy thân phận đại đế đỉnh phong, trưởng khống giả tông phái nhị tinh của sư tôn, cho dù là hoàng tử đại càn, cũng không nên có xưng hô như vậy. Xin hỏi vị tiền bối này, tôn tính đại danh là gì? Chiêm Khiết Nhi rốt cuộc thu hồi vẻ khinh thị, thiếu niên tóc tím nửa cười nửa không trước mắt kia, giống như đang đặt mình bên trong một tầng sương mù thật mạnh, khiến nàng không thể nào phán đoán được. Trong lòng nàng càng thêm tò mò, thân phận chân chính của thiếu niên này là gì? Triệu Phong không có trả lời câu hỏi của nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về Bích Thanh Nguyệt nói. Mọi chuyện không nên trì hoãn, cần phải hành động sớm một chút. Bằng không, đám tiểu tử Cửu U Cung này phát giác ra thân phận của ta, sẽ bỏ trốn mất dạng. Là Thanh Nguyệt sơ sót, trong thanh âm Bích Thanh Nguyệt lộ ra một tia gấp gáp cùng tự thẹn. Tin tức Triệu Phong chính danh thân phận Tả Đồng Thiên Quân, đánh chết mấy vị đại đế đỉnh phong, đánh lui Huyền La Ma Đế, lúc này đã không là đại bí mật gì. Lập tức, Bích Thanh Nguyệt bắt đầu hạ lệnh, truyền lệnh đi xuống, phong tỏa cao thấp toàn bộ các, chỉ có thể vào, không thể ra. Kẻ vi phạm giết chết không tha. Mệnh lệnh đầu tiên của Bích Thanh Nguyệt chính là tiến hành phong tỏa cả thánh địa Thủy Vịnh Tổng Đà Hải Yên Các. Mệnh lệnh này rất nhanh được chấp hành đi xuống. Thân là đại đế đỉnh phong duy nhất trong tông, lực trưởng khống của Bích Thanh Nguyệt ở Hải Yên Các rất mạnh. Trong quá trình phong tỏa toàn bộ tông, Bích Thanh Nguyệt luôn ở thiên không quan sát, tự mình trấn giữ toàn cục. Vụt vụt, bên trong thánh địa Thủy Vịnh, một ít cao tầng hư thần cảnh cũng bị kinh động tới. Không ít người hiện thân, bay đến giữa không trung, hội hợp cùng Bích Thanh Nguyệt. Các chủ, đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ lại muốn phong tỏa toàn bộ các. Tình huống như vậy, ở thánh địa Thủy Vịnh mấy chục năm qua đều chưa từng phát sinh qua. Mấy vị cao tầng tông môn này, hoặc là hỏi hoặc là xì xào thảo luận. Bích Thanh Nguyệt không có trả lời, chỉ đợi toàn bộ cao thấp trong tông hoàn toàn bị phong tỏa lại. Sau đó, nàng hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, triệu tập hội nghị toàn bộ cao tầng Hải Yên Các. Tất cả thành viên từ nửa bước vương giả trở lên bên trong tông môn, toàn bộ đến Hải Thiên Điện tập hợp. Bích Thanh Nguyệt hạ mệnh lệnh, một đường chấp hành đi xuống. Bởi vì không biết nguyên nhân, toàn bộ cao thấp tông môn thật ra cũng không có người nào làm trái mệnh lệnh. Thế nhưng, một mảnh không khí gấp gáp nhất thời tràn ngập cả Hải Yên Các. Chiêm Khiết Nhi lại mơ hồ ý thức được, mấy cái mệnh lệnh bất chợt cùng bầu không khí gấp gáp túc sát này, rõ ràng là có quan hệ cùng gã thiếu niên tóc tím thần bí kia. Không bao lâu, một chúng cao tầng Hải Yên Các đã tập hợp ở Hải Thiên Điện. Bích Thanh Nguyệt ngồi ở thượng chủ vị đại điện, bất đồng so với dĩ vãng chính là, tại vách tường phía sau góc nàng ngồi, đã có thêm một gã thiếu niên tóc tím yên tĩnh đứng đó. Gã thiếu niên kia đứng tựa lưng vào vách tường, bộ dáng thản nhiên biếng nhác, cùng khí thế áp lực túc sát tràn ngập cả Hải Yên Các, có vẻ không chút ăn nhập với nhau. Cao tầng Hải Yên Các không ít người nhìn về phía thiếu niên thần bí sau lưng Bích Thanh Nguyệt, trên mặt tràn ngập tò mò. Có một số ít người, dương mắt nhìn chằm chằm về phía thiếu niên tóc tím kia, ánh mắt lập lòe kinh nghi bất định. Hải Yên Các, cường giả hư thần cảnh trình diện, có tổng cộng 9 vị, cũng không phải toàn bộ cao tầng, còn có một vài người phân bố các nơi khắp biên hải. Nhưng trong các cao tầng Hải Yên Các, có 3 cỗ khí tức ma đạo bạo ngược âm lệ, thập phần rõ ràng. 3 cỗ khí tức ma đạo kia đến từ một vị hư thần đại đế, 2 vị vương giả hư thần cảnh. Bích Thanh Nguyệt, người hưng sư động chúng như thế, là vì chuyện gì? Vị đại đế ma đạo kia hừ lạnh một tiếng, vĩ lực ma đạo bùng phát ngập trời, làm cho cả Hải Thiên Điện mơ hồ chớp lên. Người khác kính phục thực lực cùng địa vị của Bích Thanh Nguyệt, vị đại đế ma đạo này thế nhưng không có nửa điểm kinh ý. Bởi vì, hắn là đại đế do Cửu U Cung phái tới, nhập trú thế lực cấp dưới. Nói đơn giản một chút, vị đại đế ma đạo này chính là chuyên môn đến giám sát các thế lực phụ thuộc cùng loại như Hải Yên Các. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, Hải Yên Các sẽ chân chính độc lập, thoát ly trận doanh Cửu U Cung. Bích Thanh Nguyệt không thèm để ý tới vị đại đế ma đạo này, thanh âm thanh lãnh, tuyên cáo cả Hải Yên Các. Nhất thời, cả Hải Yên Các đột nhiên tĩnh mịch, chợt một ít thành viên Cửu U Cung nhập trú tức giận gầm nhẹ một tiếng, làm ra một ít động tĩnh. Bích Thanh Nguyệt, ngươi dám phản bội Cửu U Cung? Hừ, ngươi chính là đang đem Hải Yên Các kéo vào vực sâu tử vong. Đám cường giả Cửu U Cung do vị đại đế ma đạo kia cầm đầu, nhất tề rít gào tê giống lên. Ngoại trừ bọn họ, còn có một vài phe phái thân Cửu U Cung cũng lên tiếng chỉ trích đối với Bích Thanh Nguyệt. Bích Thanh Nguyệt cùng Triệu Phong liếc mắt nhìn nhau, hai người âm thầm ghi nhớ những người phát ra thanh âm phản đối nghi ngờ này. Chủ nhân mấy đạo thanh âm này, nếu không phải là thành viên Cửu U Cung, thì cũng là phe phái thân Cửu U Cung. Sư tôn dám làm ra quyết định như vậy, chẳng lẽ nàng không sợ Cửu U Cung sao? Chiêm Khiết Nhi một thân váy dài xanh biếc, cũng nhất thời lâm vào ngây dại. Hậu quả khi phản bội Cửu U Cung, Bích Thanh Nguyệt thân là nhất tông chi chủ, chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được. Bích Thanh Nguyệt rốt cuộc có cái gì ỷ vào, dám làm ra quyết định như vậy? Vị đại đế ma đạo cầm đầu cường giả Cửu U Cung kia, ánh mắt âm trầm lãnh liệt, không khỏi phóng tới chỗ góc đại điện, nhìn về phía gã thiếu niên tóc tím từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng kia. Chẳng biết vì sao, hình tượng gã thiếu niên này mang đến cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc, mặc dù bọn hắn dám chắc chưa bao giờ gặp mặt qua. Chương 894, thỉnh cầu của Bích Thanh Nguyệt. Gã thiếu niên thần bí kia, rốt cuộc là ai? Vì cái gì lại có loại cảm giác quen thuộc như vậy? tựa hồ có điểm giống người nào đó trong tình báo. Không chỉ có mấy người đám đại đế ma đạo cửu u cung, kể cả một ít cao tầng bên trong Hải Yên Các cũng dương mắt nhìn Triệu Phong. Bích Thanh Nguyệt lần này phản hồi chợt thay đổi chủ kiến, hơn phân nửa thoát không khỏi quan hệ cùng gã thiếu niên này. Thiếu niên tóc tím, vương giả hư thần cảnh trẻ tuổi như vậy, mục tiêu lần này cửu u cung cùng các chủ muốn tập sát, tựa hồ cũng là. Chẳng lẽ là hắn? Trong đại điện, một số ít cao tầng, tâm thần đột nhiên chấn động. Trong mơ hồ, có một ít cao tầng nắm giữ tình báo đã phán đoán được thân phận của Triệu Phong, chỉ là không dám xác định. Chẳng lẽ là hắn, vị đại đế ma đạo cửu u cung kia cùng với hai vị vương giả ma đạo khác, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Chỉ là một cái phán đoán, trên trán ba người này nhất thời đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hiện tại, tin tức Huyền La ma đế bại lui, trước mắt chỉ là số ít người ở khu vực biên hải biết mà thôi. Hắn, rốt cuộc là ai? Vẻ mặt đám cao tầng trong đại điện biến hóa, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Chiêm Khiết Nhi. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kinh dị, đột nhiên phát hiện, thiếu niên tóc tím này cùng một gã thiên tài nào đó gần đây quật khởi trên đại càn hoàng bảng, có chút đồng dạng. Gã thiên tài kia, cũng là còn trẻ, mái tóc màu tím, ở trong không gian thần huyễn một trận chiến thành danh. Thế nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là gã tân bối thiên kiêu này, cũng không thể khiến cho sư tôn làm ra thay đổi lớn như vậy, khiến cho mấy người đại đế ma đạo cửu u cung, sắc mặt khẩn trương thận trọng như thế. Đương nhiên, Chiêm Khiết Nhi cũng không có tiếp xúc qua cơ cấu tình báo của Hải Yên Các, đối với tin tức tương quan về Tả Đồng Thiên Quân còn không biết chút gì. Ngươi là Triệu Phong, sắc mặt vị đại đế ma đạo kia khẽ rùng mình, dương mắt nhìn gã thiếu niên tóc tím kia. Hai vị vương giả ma đạo bên người hắn, cũng là vẻ mặt đề phòng. Triệu Phong, quả thật là hắn, Chiêm Khiết Nhi phương tâm nhảy dựng. Ở không gian thần huyễn, sau một trận chiến thành danh, hắn tạm liệt hạng 8 đại càn hoàng bảng. Nghe nói, bài danh này vẫn là làm ra đánh giá bảo thủ nhất đối với hắn, bởi vì mọi người căn bản không xác định rõ thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Chiêm Khiết Nhi cũng là thiên tài từ trong không gian thần huyễn đi ra. Thế nhưng, nàng không có tiến vào Tà Dương Phủ, mà hành tẩu ở khu vực khác trong không gian thần huyễn, cũng có không ít thu hoạch. Sau khi từ trong không gian thần huyễn đi ra, nàng mới nghe nói đến sự kiện tại Tà Dương Phủ, cũng đều rất là khiếp sợ. So sánh trở lại, kỳ ngộ cùng hung hiểm mà chính mình gặp được, căn bản không đáng nhắc tới. Mà đề cập đến sự kiện Tà Dương Phủ, thì lại không ai có thể xem nhẹ Tử Phát Song Tà. Nghe nói, Tử Phát Song Tà là người đạt được lợi ích lớn nhất trong Tà Dương Phủ. Chiêm Khiết Nhi không biết chính là, Triệu Phong hiện tại đã chính danh Tả Đồng Thiên Quân, cũng không phải gã tân bối Triệu Phong lúc trước nữa. Lúc này, nàng hít sâu một hơi, cẩn thận dò xét gã thiếu niên thần bí chỉ giới hạn với trong đồn đãi kia. Đúng vậy, ta chính là Triệu Phong. Triệu Phong chậm rãi đứng thẳng dậy. Lúc này hắn mới dùng tới tinh thần dò xét ba vị cường giả hư thần cảnh cửu u cung này. Nói thật, trong ba vị cường giả hư thần cảnh này, duy nhất chỉ có một vị đại đế, lại còn không phải đại đế đỉnh phong, Triệu Phong cảm giác một chút ý tứ đều không có. Tả Đồng Thiên Quân Triệu Phong, chạy mau, ba người đại đế ma đạo hoảng sợ thất sắc, nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền hướng bên ngoài đại điện phi độn mà đi. Phản ứng khủng hoảng như thế, khiến cho thần tình đại đa số cao tầng bên trong đại điện phi thường kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Chiêm Khiết Nhi sợ đến ngây người, tựa hồ gã thiếu niên kia chỉ là báo ra một cái danh hào, liền dọa ba người đại đế ma đạo tới mức hồn phi phách tán. Muốn chạy trốn, Bích Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Để cho ta tới đi, gã thiếu niên tóc tím kia đột nhiên mở miệng nói. Bích Thanh Nguyệt cùng với các cao tầng Hải Thiên Các ra tay, cũng nhất định có thể nắm chắc diệt sát ba người cửu u cung, chỉ là sẽ không thoải mái như vậy. Hơn nữa trải qua một phen chiến đấu, phiến sơn môn này cũng sẽ bị tàn phá không ít. Lời nói vừa dứt, trong cặp mắt Triệu Phong phun trào ra ý chí thần quang kinh người, phương diện linh hồn giống như có vạn lôi oanh đỉnh vậy. Đạo ý chí thần quang kia phân hóa làm hai đạo hồn điện tử u sắc trong suốt, trong thời gian ngắn đâm vào linh hồn hai vị vương giả ma đạo trong đó. Phương diện linh hồn chợt truyền đến hai đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thoáng chốc, cao tầng Hải Yên Các ở đây cảm giác được khí tức nguyên hồn vương giả ngã xuống. Thần niệm một ít người thậm chí bắt giữ được linh hồn hai vị vương giả ma đạo trong khoảnh khắc bị hủy diệt thành cho bụi. Bịch bịch, hai thi thể vương giả ma đạo hoàn hảo không tổn hao gì, từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng linh hồn bọn họ đã bị hủy diệt, chết không thể chết thêm được nữa. Hít, đám cao tầng Hải Yên Các trong đại điện từng tên hút mạnh một ngụm lãnh khí. Chiêm Khiết Nhi chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ trong lòng bàn chân lan tràn lên toàn thân, khiến cho nàng phải rùng mình một cái. Hai vị vương giả ma đạo kia đều là vương giả nổi danh lâu đời, trong đó còn có cả một vị vương giả đỉnh phong, thế nhưng ở trước mặt Triệu Phong, không ngờ ngay cả một cái chớp mắt cũng không thể kháng trụ nổi. một cái liếc mắt, miếu sát hai vị vương giả hư thần cảnh. Quá khủng bố rồi, vị đại đế ma đạo kia, mặt như cho tàn, sợ tới mức gần như vỡ mật. Triệu Phong thông qua ý chí đại đế công kích, sau khi oanh sát hai vị vương giả ma đạo, ánh mắt lại rơi xuống trên người vị đại đế ma đạo kia. Vụt, tốc độ vị đại đế ma đạo kia cực nhanh, trong khoảnh khắc đã rời khỏi đại điện. Trong đại điện, đám cao tầng Hải Yên Các không khỏi có chút lo lắng. Kẻ bỏ chạy kia thế nhưng chính là đại đế ma đạo, mà Triệu Phong cũng đều không có ý tứ đuổi theo. Thần mâu ngưng thị, huyết mạch tả đồng của Triệu Phong mở ra, bên trong mạnh mẽ xuất hiện một cỗ tử hồn đồng lực kinh người, dần dần hình thành một cái lốc xoáy tử sắc sâu không thấy đáy, kéo dài vô hạn lên. Vị đại đế ma đạo kia vừa mới độn ra một đoạn khoảng cách, liền cảm giác hư không quanh mình bắt đầu khởi động một cỗ khí tức ba động hồn đạo cấm kỵ. Trong đại điện, huyết mạch tả đồng của gã thiếu niên tóc tím kia đã đem hắn gắt gao tập trung. Không nên, linh hồn vị đại đế ma đạo kia lâm vào lạnh lẽo vô tận, giống như đang bị giam cầm, có vẻ bất lực chưa từng có. Mặc dù hắn cật lực giãy giụa, nhưng linh hồn của hắn vẫn đang từng chút một thoát ly ra bên ngoài. Cái này là thủ đoạn gì? Cấm kỵ đồng thuật này, thật ra có điểm giống chiêu bài tuyệt kỹ của vị tử vong đại đế cổ lão tại khu vực Thương Hải. Trong đại điện, đám cao tầng Hải Yên Các rung động không nói nên lời. Thực lực đạt tới cấp bậc vương giả, bọn họ có thể rõ ràng bắt giữ được hình ảnh linh hồn vị đại đế kia đang thoát ly ra bên ngoài. Chợt, một cỗ lôi kiếp bất hủ bất diệt oanh kích xuống, khiến cho linh hồn vị đại đế ma đạo mê muội một trận, mức độ linh hồn của hắn giãy giụa cũng giảm mạnh. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một chút cười lạnh, vụt, khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn vị đại đế ma đạo kia đã thoát ly thân thể, bên trong hư không rất nhanh tung bay. Cuối cùng, linh hồn của hắn hóa thành một điểm đen nhỏ, bị hút vào lốc xoáy tử sắc hiện ra trong mắt trái của Triệu Phong. Bịch, một chỗ khác, thân thể vị đại đế ma đạo kia từ giữa không trung rơi xuống. Đồng thời, trong không gian mắt trái của Triệu Phong có thêm một cái linh hồn hư thần đại đế, ở trong trạng thái bị giam cầm. Mà lúc này, toàn bộ đại điện, một mảnh tĩnh mịch. Đám cao tầng Hải Yên Các ở đây từng tên không rét mà run, nhìn về phía gã thiếu niên giống như chúa tể ác mộng kia. Làm phiền thái thượng trưởng lão ra tay, Bích Thanh Nguyệt thở dài một hơi, vẻ mặt cung kính nói. Thân là đối tượng bị nô dịch, nàng càng cảm thấy rõ ràng sự khủng bố của gã thiếu niên này. Ngày đó ở Vương Phủ, Triệu Phong đánh nhau với mấy vị đại đế đỉnh phong, thứ mà hắn chủ yếu dựa vào mưu lược thủ đoạn, nhưng huyết mạch nhãn đồng át chủ bài chân chính thì lại chưa từng sử dụng qua. Hiện tại thế giới hồn hải của ta hấp thu 1.000+ tia thần kiếp ấn ký, chỉ cần vận chuyển lực lượng lôi kiếp, ý chí đại đế vừa ra, cho dù là đại đế đỉnh phong cũng kiên trì không được vài hơi thở. Triệu Phong chậm rãi mở con ngươi, trong hồn hải tử sắc, cái linh hồn đại đế ma đạo kia đã bị hắn ngược đãi đến mức liên tục kêu la thảm thiết. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Lúc này, trong đại điện vang lên thanh âm bái lễ của đám cao tầng Hải Yên Các. Thái thượng trưởng lão, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, lại tràn ngập thâm ý liếc mắt nhìn Bích Thanh Nguyệt. Hắn nguyên bản chỉ là muốn ở phía sau màn điều khiển Hải Yên Các, cũng không trực tiếp ở trong tông nhậm chức gì cả. Mà chức vụ thái thượng trưởng lão này, hiển nhiên là ý kiến của chính Bích Thanh Nguyệt, có thể là có một chút tư tâm, nghĩ muốn đem Triệu Phong hoàn toàn bắt cóc vào Tử Yên Các luôn. Dù sao, Triệu Phong oanh sát nhiều cường giả cửu u cung như vậy, chính là để cho Hải Yên Các mang danh phản bội, nếu như ngày sau không nghe thấy không hỏi tới nữa, thứ chờ đợi Hải Yên Các chính là diệt phong. Cũng được, ta liền tạm thời nhậm chức thái thượng trưởng lão này, nhưng sự vụ vụn vặt trong tông môn vẫn là do ngươi toàn quyền quản lý. Triệu Phong hít sâu một hơi, thái thượng trưởng lão, tại phương diện chức vị, là cao hơn các chủ tông chủ một bậc. Cũng chính là nói, Triệu Phong đã trở thành người có địa vị cao nhất tại thế lực nhị tinh này. Meo meo, đúng lúc này, tiểu tặc Miêu đã dùng long xà tiên ám kim sắc, quấn lấy thi thể vị đại đế ma đạo kia, đi đến bên người hắn. Vụt, Triệu Phong vung tay lên, đem thi thể vị đại đế ma đạo này thu vào mê không giới. Nửa tháng tiếp theo, trên dưới Hải Yên Các triển khai một hồi đại thanh tẩy, một ít cường giả hoặc là ám tuyến cửu u cung xếp vào, đều nhất nhất bị tru sát. Từ đó về sau Triệu Phong không lộ diện nữa, mãi vẫn luôn ẩn mình ở trong phủ đệ vị mỹ nữ các chủ Bích Thanh Nguyệt này. Triệu Phong không biết chính là, quan hệ giữa hắn cùng Bích Thanh Nguyệt đã khiến cho một ít người bên trong Hải Yên Các ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì, hắn vẫn là nam nhân đầu tiên có thể vào phủ đệ Bích Thanh Nguyệt. Một ngày nọ, Triệu Phong từ trong tĩnh tu đi ra, nhận lời mời của Bích Thanh Nguyệt, tìm hiểu một ít cơ cấu trung tâm của Hải Yên Các, để ngày khác có thể ra một số quyết sách quan trọng. Thực lực tiềm lực Hải Yên Các cũng không tệ, nhưng muốn khống chế biên hải, vẫn còn xa xa không đủ. Trong lòng Triệu Phong trầm tư, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Đúng lúc này, một thiếu nữ bóng hình xinh đẹp thanh mỹ thoát tục, tiến nhập trong tầm nhìn của hắn. Thái thượng trưởng lão, sư tôn, trên mặt Chiêm Khiết Nhi cung kính hành lễ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Phong. Nghĩ đến ngày ấy, Triệu Phong hiển lộ ra thần sắc si mê đối với nàng, trong lòng Chiêm Khiết Nhi có một tia bất an không yên. Một màn ngày ấy, Bích Thanh Nguyệt cũng là khắc sâu trong trí nhớ. Trong lòng nàng có một tia lo lắng, sợ rằng Triệu Phong sẽ ra tay đối với nàng đệ tử thanh thuần không tì vết chưa biết sự đời của mình. Nếu như ma trảo của Triệu Phong thật muốn sự hạ thủ với Chiêm Khiết Nhi, chỉ sợ cả Hải Yên Các cũng không ai có thể ngăn cản được hắn. Mà nàng thì lại không thể làm trái ý chí của Triệu Phong. Khiết Nhi là một hạt giống không tệ, về sau có thể bồi dưỡng nàng nhiều hơn. Triệu Phong tùy ý nói, lời ấy vừa ra, trong lòng Bích Thanh Nguyệt lột bột một tiếng, nghĩ rằng Triệu Phong thật sự đánh chủ ý trên người Chiêm Khiết Nhi. Cũng may, bây giờ Triệu Phong còn không có mở miệng, cũng không hề đưa ra yêu cầu gì quá mức. Buổi tối hôm đó, Triệu Phong khoanh chân đả tọa, đang thị sát tình huống bên trong mê không giới. Bên trong mê không giới, vị đại đế ma đạo kia đã khôi phục đầy đủ, trở thành một vị nô bộc của Triệu Phong. Triệu Phong định đem vị đại đế ma đạo này giao cho Hải Yên các trưởng quản. Chủ nhân, một đạo thanh âm ôn nhu chợt từ ngoài cửa truyền vào. Ồ, vào đi, Triệu Phong hơi lộ ra dị sắc, nhìn về Bích Thanh Nguyệt phía cửa vào. Tối nay, Bích Thanh Nguyệt một thân quần áo tố bào tuyết bạch, quanh quẩn dưới nguyệt lưu mông lung, tiếu dung đoan trang, có một loại khí tức thánh khiết như đêm trăng yên tĩnh. Bích Thanh Nguyệt giờ phút này, dưới ánh trăng cùng tinh không chiếu rọi, giống như một vị nguyệt quang nữ thần không thể xâm phạm vậy. Có chuyện gì vậy? Triệu Phong cảm thấy một tia cổ quái, nhưng cũng không che giấu sự thưởng thức đối với khí chất tuyệt mỹ của Bích Thanh Nguyệt giờ phút này. Két, Bích Thanh Nguyệt đóng cửa lại, khẽ cắn nhẹ môi. Thanh Nguyệt có một thỉnh cầu, hy vọng chủ nhân không nên để mắt tới Khiết Nhi. Nếu như có yêu cầu gì, ta thân là sư tôn, cũng có thể làm được. Dứt lời, vị mỹ nhân dưới trăng luôn luôn đoan trang thanh lãnh này, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ y sam, lộ ra một mảnh băng tuyết ngọc cơ khiến kẻ khác khí huyết dâng trào. Nhất là cặp chân trắng thon dài bên dưới bộ tố bào, càng giống như hai khúc ngó sen vậy, lúc ẩn lúc hiện mê đắm lòng người. Vụt, bộ tố bào váy sam kia cởi bỏ xuống, đôi vai ôn hồng tuyết trắng, cặp ngọc nữ phong bên dưới bờ vai nhất nhất triển lộ. Cuối cùng ngay cả làn váy tuyết trắng cũng đều chảy xuống quá đùi, một mảnh phong cảnh kiều diễm kia, đủ để cho bất cứ nam tử nào cũng phải lâm vào điên cuồng. Chương 895, từ lão quái. Thanh Nguyệt nguyện ý thỏa mãn hết thảy yêu cầu của chủ nhân, chỉ hy vọng ngài có thể buông tha cho Khiết Nhi. Giai nhân giống như nguyệt quang nữ thần kia, quần áo tố bào tuyết bạch, lúc này đã khẽ cởi bỏ hơn phân nửa, lộ ra tảng lớn băng tuyết ngọc cơ, làm cho người ta khí huyết dâng trào mãnh liệt. Một màn đột nhiên này cũng khiến cho Triệu Phong ngây người ra một lúc. Lúc này, Bích Thanh Nguyệt luôn luôn thánh khiết đoan trang kia, trên tiếu nhan yên tĩnh thanh lãnh cũng nổi lên một chút ửng đỏ, hàm răng khẽ mở, mang theo một tia cầu xin. Hai bờ vai tuyết trắng của nàng nhẹ nhàng phát run, trên làn da trắng muốt nổi lên một mảnh phấn hồng, bộ ngực trắng nõn, cặp bồng đảo no đủ trong suốt kia, giống như hai quả thực phát ra ôn hương mê người, mơ hồ câu dẫn người khác phải cắn vào đó một miếng. Nhất là trong bên dưới làn váy tuyết trắng thanh thuần, một đôi chân tròn thon dài giống như ngọc ngẫu kia, câu dẫn hồn phách người khác. Phong cảnh kiều diễm trong váy đủ để cho người khác phải phát cuồng. Một màn kích thích như vậy đủ để cho bất cứ nam tử nào cũng phải bùng phát dục hỏa, không thể khống chế. Cho dù là với định lực của Triệu Phong, cũng là một trận miệng khô lưỡi đắng, một cỗ khí tức lửa nóng từ dưới bụng bắt đầu lan tràn ra. Thân thể của hắn có loại xúc động bản năng, muốn nhanh chóng đem nữ tử đoan trang thánh khiết kia xô ngã lên trên mặt đất, hung hăng chà đạp một phen. Đây là phản ứng sinh lý mà một nam nhân bình thường cần phải có. Nhưng mà, trong cặp mắt Triệu Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh trong suốt. Thân thể bản năng khô nóng, cùng sự bình tĩnh ở phương diện tinh thần hình thành cảm giác xung đột như băng hỏa gặp nhau. Từ sau khi dung nhập thần linh nhãn, tinh thần ý chí Triệu Phong vô cùng cường đại, liền hoàn toàn trưởng khống thân thể của chính mình, khắc chế hết thảy dục vọng ngoại lai. Chỉ có trái tim theo đuổi cường đại là vĩnh viễn không ngừng gia tăng. Quả thật rất đẹp, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia cười khẽ, bàn tay khẽ nâng lên khuôn mặt ngọc hỏa quốc hải dân của Bích Thanh Nguyệt. Cặp mắt của hắn cũng không có gì che giấu, dò xét trên dưới khối thân thể động lòng người của nàng. Thân thể mềm mại Bích Thanh Nguyệt khẽ cứng đờ, hai tròng mắt nhắm lại, lông mi run rẩy, kiều nhan yên tĩnh như đêm trăng kia không khỏi có chút thẹn thùng, nhiễm lên một tầng mây đỏ. Hai hàng thanh lệ từ trên hai gò má nàng khẽ chảy xuống, càng có vẻ xinh đẹp động lòng người, nhưng cái này không thể nghi ngờ càng có thể thúc giục xúc động ái dục của nam nhân. Nhưng mà, phương tâm nàng hồi hộp không yên, nhắm mắt chờ đợi thật lâu sau, gã thiếu niên trước người cũng đều không có nửa điểm phản ứng gì cả. Vụt, bộ tố bào trên người nàng đột nhiên bị một đôi bàn tay dương cương hữu lực nhẹ nhàng khoác lại trên người. Chủ nhân, ngươi, Bích Thanh Nguyệt mở mắt ra, bộ dáng không thể tin nổi nhìn gã thiếu niên trước mắt mình. Mị lực mỹ mạo của nàng lớn đến thế nào, bản thân nàng tràn đầy lĩnh hội. Lúc còn là đệ tử tuổi thế hệ trẻ, nàng đã không thiếu người theo đuổi. Chỉ là, nàng chịu sự ảnh hưởng của tính tình cùng công pháp, khiến cho bản thân luôn thanh cao ít ham muốn, cho đến nay vẫn là thân thể xử nữ. Tuyệt đối không nghĩ tới, gã thiếu niên này lại có thể ngăn chặn sự hấp dẫn mỹ nhân kế của chính mình. Không thể tưởng tượng, cái này cần phải có định lực cùng ý chí mạnh mẽ đến thế nào. Ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, Triệu Phong lắc đầu nói. Bích Thanh Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, Triệu Phong thật sự là coi trọng Chiêm Khiết Nhi, không chịu đáp ứng yêu cầu của nàng. Nhưng mà nàng không nghĩ ra, Chiêm Khiết Nhi tuy rằng có một phen mị lực thanh thuần khác biệt, thế nhưng so với một tuyệt đại phương hoa như nàng vậy, vẫn có một sự chênh lệch không nhỏ. Vì cái gì? Bích Thanh Nguyệt nhịn không được hỏi. Ngữ khí của Triệu Phong bình thản nói. Ngươi là nữ phó của ta, nếu ta có gì cần, ngươi không thể làm trái, mặc cho ta chiếm lấy a. Sắc mặt Bích Thanh Nguyệt trắng bệch, không biết phải nói gì. Quả thật, dưới tác dụng của Minh Tâm Ấn, nàng trên phương diện tư duy ý chí, căn bản là không thể làm trái Triệu Phong. Làm trái đối phương, linh hồn ý chí của nàng sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Nếu như ngươi thật tâm thích Khiết Nhi, vậy thì hãy đối tốt với nàng một chút. Bích Thanh Nguyệt cắn cắn môi, chỉ có thể lấy lui làm tiến, đưa ra yêu cầu khác. Thật xin lỗi, ta đối với Chiêm Khiết Nhi, cũng không có hứng thú gì. Nhưng thanh âm đạm mạc của gã thiếu niên kia đã cắt ngang lời của nàng. Nghe như vậy, thần tình Bích Thanh Nguyệt kinh ngạc, nhất thời lại sững sờ tại chỗ. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình chỉ sợ là đã hiểu lầm Triệu Phong rồi. Triệu Phong cũng không chút nào che giấu sự thưởng thức đối với nữ tử xinh đẹp, thế nhưng điều này không có nghĩa là Triệu Phong có ý nghĩ không an phận gì đối với các nàng. Chính hắn còn có một vị hôn thê hạ lạc bất định, cùng với cảm tình hút mắt với Triệu Vũ Phi vẫn chưa giải quyết xong. Triệu Phong không muốn gặp phiền toái nữa, càng không muốn trêu chọc cảm tình càng nhiều nữ tử khác. Vẻn vẹn chỉ như vậy mà thôi, là ta đã đánh giá sai chủ nhân. Thần tình Bích Thanh Nguyệt thẹn thùng, ném lại một câu, sau đó sửa sang lại quần áo, chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Lúc này giờ phút này, nàng hận không thể đào một cái hố để chui xuống. Bản thân nàng vẫn luôn nổi tiếng đoan trang thanh lãnh, lại hướng một gã nam nhân chủ động liếc mắt đưa tình, thế nhưng đối phương lại cố tình lại cự tuyệt. Đợi một chút, Triệu Phong đột nhiên mở miệng, bảo Bích Thanh Nguyệt tạm thời lưu lại. Thời điểm Bích Thanh Nguyệt còn đang chần chừ, vụt, Triệu Phong tay vung lên, vị đại đế ma đạo lúc trước kia chợt xuất hiện bên trong lầu các. Bái kiến chủ nhân, vẻ mặt vị đại đế ma đạo Cửu U cung này cung kính nói. Vị đại đế ma đạo này đồng dạng dưới sự khống chế bởi Minh Tâm Ấn của Triệu Phong, hết thảy đều phục tùng. Triệu Phong dự định sẽ đem vị đại đế ma đạo này để lại tại Hải Yên Các, gia tăng nhân thủ cho Bích Thanh Nguyệt. Bản thân Hải Yên Các có hai vị đại đế, ngoại trừ Bích Thanh Nguyệt ra, bên ngoài vẫn còn một vị nữa. Cộng thêm vị đại đế Cửu U cung này, chính là ba vị đại đế. Ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, có chuyện gì quan trọng, giữa chúng ta có Minh Tâm Ấn, mặc dù cách nhau khá xa, vẫn có thể phát động cảm ứng được. Triệu Phong tiếp tục nói, Minh Tâm Ấn cảm ứng lẫn nhau thập phần cường đại, cùng loại với khế ước giữa linh sủng với chủ nhân. Dưới khoảng cách nhất định, có thể thoải mái truyền âm lẫn nhau. Nếu là khoảng cách quá mức xa xôi, Triệu Phong vẫn có thể cảm thụ được yêu cầu đại khái từ phía bên kia. Chủ nhân, ngài chém giết mấy vị đại đế Cửu U cung, sau khi Huyền La Ma đế phản hồi, thật có khả năng sẽ phái ra thánh chủ huyền quang cảnh càng cường đại hơn ra tay đối với chúng ta. Trên mặt Bích Thanh Nguyệt lo lắng nói, vị đại đế ma đạo kia cũng lập tức liền gật đầu. Cửu U cung sẽ không dễ dàng buông tha cho vùng biên hải này, nhất là chủ nhân, những ích lợi mang ra từ trong Tà Dương phủ, không chỉ có Cửu U cung, kể cả các thế lực khác cũng có khả năng sẽ âm thầm ra tay đối với chủ nhân. Triệu Phong nghe vậy, nhất thời lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Trên thực tế, hắn đã từng sớm nghĩ qua vấn đề này. Nếu như là trước kia, chỉ cần là thánh chủ huyền quang cảnh đuổi giết, hắn cùng lắm là chạy trốn mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn muốn tạo ra thế lực của chính mình, cũng không thể làm như vậy nữa. Cửu U cung bên này, có thể phái ra một vị thánh chủ huyền quang cảnh tới ứng phó ta, có lẽ cũng đã là cực hạn rồi. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh như trước, tông phái cấp tam tinh, người tỏa trấn cao nhất bình thường chỉ là thánh chủ huyền quang cảnh, mạnh mẽ nhất cũng chỉ là bán thần mà thôi. Cho dù là một vị thánh chủ, ra tay hủy diệt những thế lực nhỏ như Hải Yên Các, Vạn Thánh Tông cũng là dễ như trở bàn tay. Bích Thanh Nguyệt mỉm cười chua xót, nàng không thể giống như Triệu Phong, nói ra nhẹ nhàng dễ dàng như vậy, chỉ là một vị thánh chủ huyền quang cảnh mà thôi. Quả thật, Cửu U cung nhiều nhất chỉ có thể phái ra một vị thánh chủ huyền quang cảnh đến chỉnh đốn tình huống thế lực khu vực biên hải, kể cả ứng phó với Triệu Phong. Nhưng một khi thánh chủ huyền quang cảnh xuất quan, nhúng tay thế gian, thường thường đều sẽ là tư thái vô địch, uy chấn thiên địa, nghiền áp hết thảy, khiến cho vô số cường giả, kể cả đại đế truyền kỳ cổ lão, trông thấy cũng phải bỏ chạy. Điểm này, ta tự biết ứng đối. Triệu Phong cũng không phải quá mức lo lắng, dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng thật ra Hải Yên Các cần phải tăng lớn bố cục cơ cấu tình báo, bước đầu tiên là bao trùm cả vùng biên hải, bước thứ hai là thẩm thấu vào bên trong đại lục vực. Hồi bẩm chủ nhân, cơ cấu tình báo của chúng ta, có một bộ phận đã thẩm thấu vào trong đại lục vực, nhưng cũng chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi. Muốn tiến thêm một bước khuếch trương, cần có thêm càng nhiều tài nguyên, cùng với lực lượng uy hiếp mới được. Trên mặt Bích Thanh Nguyệt hơi chút ngượng nghịu, tài nguyên cùng nhân thủ, ta sẽ dần dần cung cấp cho các ngươi. Từ nay về sau, Hải Yên Các chỉ tập trung chuyên môn trưởng khống cơ cấu tình báo mà thôi. Sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, rất nhanh đưa cho Hải Yên Các một cái định vị phát triển. Hải Yên Các trước mắt là thế lực nửa tông phái, nửa tình báo, nếu là chuyên tấn công cơ cấu tình báo, khả năng phát triển sẽ nhanh hơn. Vâng, chủ nhân, Bích Thanh Nguyệt đồng ý nói. Nàng mơ hồ ý thức được, Triệu Phong đang muốn hạ một bàn cờ cực kỳ lớn. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, Hải Yên Các sẽ toàn tâm tận sức với thế lực tình báo. Nhưng bất cứ một thế lực đế quốc siêu cấp nào, không chỉ có cơ cấu tình báo mạnh mẽ là đủ, còn cần phải có vũ lực đủ mạnh để uy hiếp. Vũ lực cường đại uy hiếp là căn bản hết thảy của mọi thứ. Cơ cấu tình báo chỉ là bước đầu tiên, Triệu Phong giao cho Hải Yên Các, hắn chỉ là đứng phía sau màn duy trì. Mà thế lực vũ lực cường đại uy hiếp, Triệu Phong sẽ tự mình tạo ra sau. Ta trước rời đi một đoạn thời gian, sau khi Triệu Phong giao phó hết thảy mọi chuyện, thời gian cũng không sai biệt lắm. Vụt, bảo vệ tay trong tay Triệu Phong lóe sáng lên, đứng tại chỗ vung lên. Thân ảnh hắn trong một tầng ngân ảnh không u sắc trọng điệp, chợt bắt đầu nhạt dần, sau đó liền biến mất không thấy. Xuyên toa không gian, Bích Thanh Nguyệt cùng vị đại đế ma đạo kia nhìn theo Triệu Phong từ trước mắt mình đột nhiên truyền tống đi. Không cần mượn dùng trận pháp lại có thể làm được một bước này, quả thật là kinh thế hãi tục. Ngay sau đó, trên không trung Vạn Thánh Tông, O-O-O-N-G, một tầng ngân ảnh không u sắc trọng điệp bên trong hư không, trong đó hiện ra một cái thân ảnh tóc tím, cùng với một trận không gian ba động nhàn nhạt. Triệu Phong ở tại Vương Phủ, Vạn Thánh Tông, Hải Yên Các, cũng đều có lưu lại tọa độ không gian. Vạn Thánh Tông, Triệu Phong nhàn nhạt đảo qua sơn môn phía dưới, thân ảnh khẽ nhoáng lên, giống như một đạo tàn điện quỷ mị, biến mất vô tung. Ở chỗ sâu trong Vạn Thánh Tông, một chỗ sơn môn cấm địa phụ cận. Mèo mèo, một người một mèo căn bản không nhìn đến những đề phòng cùng trận pháp cường đại, xuất hiện ở trong một cái tiểu viện yên tĩnh không chớp mắt. Phụ cận tiểu viện yên tĩnh này lan tỏa một cỗ áp lực kinh thiên, đủ để cho vương giả hư thần cảnh hít thở không thông. Cả Vạn Thánh Tông không có mấy người dám tiếp cận nơi đây. Bên trong phương viên trăm dặm xung quanh tiểu viện này tìm không ra đạo thân ảnh thứ hai. Lúc này, tiểu viện yên tĩnh hiện lên một tầng quang mạc tranh sắc minh ám đan sen, có loại ảo giác che đậy thiên địa. Hoàn cảnh khu vực phụ cận, mơ hồ cùng ngoại giới có sự bất đồng. Người nào, tại sâu bên trong tiểu viện yên tĩnh truyền đến một đạo thanh âm già nua hùng hồn. Bỗng nhiên, từ trong căn phòng ốc cũ nát trong sân chợt phun trào ra một cỗ khí tức vĩ lực làm vạn vật chấn động, nguyên khí trong hư không giống như là cô đọng lại vậy. Từ lão quái, Triệu Phong không nhanh không chậm mở miệng, dưới cỗ khí tức áp lực khủng bố kia, căn bản không một chút gợn sóng sợ hãi. Hắn lựa chọn thời điểm này đến Vạn Thánh Tông, cũng là đã tính toán rất tốt, thời gian từ lão quái trùng kích huyền quang cảnh hắn là đã qua rồi. Mấy tháng trước, lúc Triệu Phong rời khỏi Vạn Thánh Tông, đã từng lưu lại một phần Bách Nguyên Thánh Tương. Triệu Tiểu Hữu, cánh cửa căn phòng ốc cũ nát mở ra, một lão giả đầu tóc bạc phơ từ từ đi ra, vẻ mặt kinh hỉ vô cùng. So sánh với mấy tháng trước, khí tức già cả khô mục trên người từ lão quái đã cắt giảm hơn phân nửa, sinh mệnh sức sống cùng lực lượng ba động trên người cũng rõ ràng được tăng cường. Chỉ là, trong mắt Triệu Phong vốn có một tia chờ mong, lúc này đã hơi chút rút đi vài phần. Đã để cho Tiểu Hữu thất vọng rồi, lão phu trùng kích huyền quang cảnh, chung quy vẫn còn kém nửa bước. Cái này hẳn là do trùng kích thất bại cùng sinh mệnh thọ nguyên đạt tới đại hạn, khiến cho xác suất thành công giảm thấp. Trên mặt từ lão quái hơi mang theo một tia áy náy. Nếu như đổi lại là mấy chục năm trước, thậm chí mấy trăm năm trước, hắn tìm được Bách Nguyên Thánh Tương, xác suất thành công so với bây giờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Vạn hạnh chính là, dưới tác dụng của Bách Nguyên Thánh Tương, từ lão quái trùng kích lột xác, một bàn chân đã bước vào cấp bậc huyền quang cảnh. Thọ nguyên của hắn đã được kéo dài nhất định. Hơn nữa lại còn đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ. Triệu Phong quả thật có chút thất vọng, hắn vốn còn trông cậy từ lão quái có thể tấn chức huyền quang cảnh, hỗ trợ ngăn cản thánh chủ huyền quang cảnh Cửu U Cung có khả năng sẽ đến. Mặc dù nói, chiến lực chuẩn thánh chủ cũng đã là tuyệt đối bất phàm rồi. Triệu Tiểu Hữu, vẻ mặt từ lão quái tha thiết, khẩn cầu nói, ta hiện tại sinh mệnh lột xác đã đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ. Nếu như ngươi có thể lại cho ta thêm một phần bách nguyên thánh tương nữa, lão hủ ít nhất có 7 thành nắm chắc sẽ tấn chức huyền quang cảnh. Chương 896, đi rồi quay lại, ta hiện tại sinh mệnh lột xác đã đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ. Nếu như ngươi có thể lại cho ta thêm một phần bách nguyên thánh tương nữa, lão hủ ít nhất có 7 thành nắm chắc sẽ tấn chức huyền quang cảnh. Từ lão quái tha thiết nói, hắn làm như không hề phát hiện, trên khuôn mặt thất vọng của Triệu Phong hiện lên một tia âm trầm nhàn nhạt. Trong lòng từ lão quái đánh bàn tính nhỏ nhặt của chính mình. Dù sao, phần bách nguyên thánh tương lúc trước kia, hắn đã sử dụng qua. Nếu như hoàn toàn trùng kích thất bại, hắn đối mặt với Triệu Phong cũng không có tư cách đàm phán gì cả. Nhưng vi diệu chính là, một bàn chân hắn đã bước vào cấp bậc huyền quang cảnh, cấp bậc sinh mệnh lột xác đạt đến cấp bậc chuẩn thánh chủ. Chiến lực chuẩn thánh chủ, phóng nhãn khắp cả đại đảo vực Thiên Phong, cơ bản chính là tồn tại vô địch. Triệu Tiểu Hữu, ước định lúc trước vẫn như cũ hữu hiệu. Chỉ cần lại cho ta thêm một phần bách nguyên thánh tương, tấn chức thánh chủ huyền quang cảnh, ngày sau liền thiếu ngươi một lần đại nhân tình, hơn nữa lại mặc cho ngươi điều khiển 10 lần, như thế nào? Từ lão quái lại hứa hẹn nói, trên mặt hắn mang theo ý cười, tin tưởng rằng Triệu Phong đã đầu tư trên người chính mình một nửa, sẽ không giữa đường rút lui. Hừ, Triệu Phong nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Khá lắm lão bất tử, lãng phí của ta một phần bách nguyên thánh tương không nói, lại còn mặt dày vô sỉ được voi đòi tiên. Sắc mặt từ lão quái không khỏi cứng lại, hắn không thể dự đoán được, Triệu Phong lại đương trường trở mặt, còn dám giận ngược lại chính mình nữa. Lúc này, trong cặp mắt Triệu Phong mơ hồ chớp động một tia ý chí thần quang, ở phương diện linh hồn mang đến một trận sấm chớp nổ vang. Từ lão quái cảm giác được một tia hàn ý sát khí, phương diện linh hồn thậm chí có loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhưng hắn căn bản là không đặt ở trong mắt, chính mình hiện tại có chiến lược chuẩn thánh chủ, căn bản là không sợ Triệu Phong. Người trẻ tuổi, hãy bớt giận đi, lão phu trùng kích thất bại, đó cũng là nhân tố không thể trưởng không a. Trên mặt từ lão quái nặn ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù hắn không sợ Triệu Phong, nhưng cũng không muốn trở mặt cùng đối phương. Dù sao, bách nguyên thánh tương kia là nắm giữ ở trong tay Triệu Phong, hắn cũng không có nắm chắc có thể ra tay cướp được. Người xác định, trong tay ta còn có bách nguyên thánh tương dư thừa sao? Trên mặt Triệu Phong xuất hiện một tia âm trầm, lúc này, trong lòng Triệu Phong quả thật đã có chút khó chịu. Từ lão quái trùng kích thất bại, khiến hắn quả thật thất vọng, nhưng chỉ là tự nhận không may. Muốn trách, hắn cũng là tự trách chính mình, lúc trước suy nghĩ không chu toàn mọi mặt, đầu tư lầm người mà thôi. Lúc ban đầu Triệu Phong cấp cho từ lão quái một phần bách nguyên thánh tương, chính là nhìn ở hai điểm. Thứ nhất, tầng quan hệ vạn thánh tông này, Triệu Phong cảm thấy là đã thiếu vạn thánh tông một phần nhân tình. Thứ hai, thọ nguyên từ lão quái quá gần đại nạn, Triệu Phong có chút thương hại, vừa lúc đối phương lại là đại đế đỉnh phong. Mãi đến sau này, Triệu Phong mới dần dần biết được định luật trùng kích huyền quang cảnh. Trùng kích huyền quang cảnh, một khi thất bại, lần sau lại trùng kích, xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp đi. Bởi vì mỗi một lần trùng kích, sẽ tiêu hao một ít bản nguyên sinh mệnh linh hồn, mấy cái bản nguyên mất đi này, cơ hồ là không thể nào bù lại được. Từ lão quái kia trùng kích thất bại, tất nhiên là không chỉ một lần. Hơn nữa, lần trước khi hắn trùng kích, sinh mệnh, thọ nguyên đều đã tiếp cận đại nạn, càng tiến thêm một bước giảm thấp xác suất thành công. Như vậy xem ra, từ lão quái trùng kích thất bại hoàn toàn là nằm trong tình lý, có thể đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ, coi như là tương đối may mắn. Đầu tư sai lầm, trong lòng Triệu Phong thất vọng, chỉ tự nhận mình không may. Nhưng thái độ từ lão quái lại là ỉ già lên mặt, mặt dày vô sỉ, khiến cho hắn hờn giận khó chịu, hận không thể một cước đá văng. Từ lão quái đã lãng phí của hắn một phần bách nguyên thánh tương, chẳng những không có lòng cảm ơn, còn không chút xấu hổ hướng Triệu Phong mở miệng, muốn đòi thêm phần bách nguyên thánh tương thứ hai nữa. Hắc hắc, theo tin tức ngoài lề, Triệu Tiểu Hữu từ trong bên trong Tà Dương phủ đạt được bách nguyên thánh tương, số lượng vẫn là nhiều nhất. Từ lão quái một bộ dáng ngươi hiểu mà, trong lòng Triệu Phong khẽ rùng mình, ánh mắt lóe lên, rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Lúc trước, khi ở trong Tà Dương phủ thu hoạch bách nguyên thánh tương, còn có hai chi tiểu đội tinh anh Đoan Mộc gia, Thiên Kiếm Các. Thời điểm phân phối bách nguyên thánh tương, những người này cũng có mặt ở đấy. Tuy nói hai phương nhân mã này là bạn không phải địch, nhưng giấy không gói được lửa, một ít tin tức tương quan, những kẻ hữu tâm chỉ cần tìm hiểu một chút, cũng không khó biết được. Xem ra, sau lưng từ lão quái này cũng có một cỗ thế lực chống lưng, nội tình vạn thánh tông không thể khinh thị được. Thấy Triệu Phong không phủ nhận, nụ cười trên mặt từ lão quái càng sáng lạn. Thực lực Triệu Tiểu Hữu mạnh mẽ, ngay cả vài vị đại đế đỉnh phong cửu u cung đều không thể làm gì được ngươi. Nhưng nghe nói, thánh chủ huyền quang cảnh cửu u cung sẽ tự mình ra tay. Hắn ở mặt ngoài thì tán thưởng Triệu Phong, nhưng trong lòng cũng là ám chỉ một trận. Dưới sự uy hiếp của thánh chủ huyền quang cảnh, từ lão quái không tin Triệu Phong không cần một cường giả chuẩn thánh chủ như hắn, không giao ra phần bách nguyên thánh tương thứ hai. Phần bách nguyên thánh tương thứ hai vẫn không có 10 phần nắm chắc thành công tấn chức, hắn thậm chí còn có thể bức Triệu Phong xuất ra phần thứ ba nữa. Ha ha, lấy thánh chủ huyền quang cảnh uy hiếp ta. Đây là cái mà ngươi gọi là ỷ vào sao? Triệu Phong không giận còn cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm từ lão quái. Quả thật, lúc đầu khi Triệu Phong lưu lại cho từ lão quái một phần bách nguyên thánh tương, trong lòng hắn cũng có hy vọng như thế. Thế nhưng, Triệu Phong trước giờ làm việc, không bao giờ không có biện pháp dự phòng nào, cho nên không hề đem tất cả hy vọng đặt ở trên người từ lão quái. Cái này không phải là uy hiếp, ngươi có thể không cầu ta cũng được. Từ lão quái bất động thanh sắc, ngữ khí bắt đầu cứng rắn lên. Triệu Phong biểu hiện ra cường thế như vậy, cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngữ khí cường đại cứng rắn như thế, chẳng lẽ hắn không sợ thánh chủ huyền quang cảnh có khả năng đã đến sao? Từ lão quái, phần bách nguyên thánh tương lãng phí này, ta sẽ không truy cứu nữa, dùng để báo đáp lại phần nhân tình kia của Vạn Thánh Tông. Thế nhưng bắt đầu từ bây giờ trở đi, giữa ta và Vạn Thánh Tông, xem như không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ngữ khí Triệu Phong khôi phục sự bình tĩnh như trước, bắt đầu từ bây giờ trở đi, giữa hắn cùng Vạn Thánh Tông không ai nợ ai. Ngươi tự tin như vậy sao? Cặp mày từ lão quái nhướng lên, nghĩ đến những truyền thuyết về gã thiếu niên này, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Thứ nhất, đại đế đỉnh phong, thậm chí chuẩn thánh chủ cần bách nguyên thánh tương, cũng không chỉ có một mình ngươi. Ta có thể tìm kiếm người có đủ tiềm lực, cũng có đủ thành ý, ví dụ như là Nam Phong Vương, đồng dạng cũng là chuẩn thánh chủ. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia cười khẽ. Từ lão quái nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Triệu Phong hoàn toàn có thể tìm những người khác để hợp tác, không nhất thiết phải là hắn. Hắn không khỏi có chút hối hận, không nên ỷ già lên mặt, lấy thực lực chuẩn thánh chủ mà khinh địch. Thứ hai, cấp bậc sinh mệnh của ngươi, mặc dù đã lột xác đến cấp bậc chuẩn thánh chủ, miễn cưỡng kéo dài thọ nguyên. Thế nhưng, thọ nguyên chân chính của ngươi, nhất là linh hồn đã đạt cực hạn, mức độ tăng phúc không lớn. Có thể nhìn ra, trong vòng 10 năm nữa, nếu như ngươi không thể tấn chức thánh chủ huyền quang cảnh, sẽ thọ chung quy thiên. Ý chí thần quang trong mắt Triệu Phong, càng ngày càng thịnh. Hơn nữa hắn còn đem mấy chữ thọ chung quy thiên, càng nhấn mạnh hơn một chút. Ngươi biết được, linh hồn từ lão quái đã cảm thấy được từng đợt nổ vang, ý chí áp bách trong mắt gã thiếu niên kia, càng ngày càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, tâm thần từ lão quái lạnh lẽo, không nghĩ tới linh hồn ý chí của đối phương lại mạnh mẽ đến như thế. Không khéo chính là, linh hồn của hắn đã đạt tới cực hạn, ở phương diện này cũng không có tăng lên tới cấp bậc chuẩn thánh chủ, thậm chí còn không bằng một ít vô địch đại đế bình thường nữa. Rầm rầm, Triệu Phong một đầu tóc tím không gió tung bay, huyết mạch tả đồng mở ra, hồn đạo điện lôi u tử sắc giống như thủy tinh trong suốt phóng vọt vào phương diện linh hồn từ lão quái. O-O-O-N-G. Khoảnh khắc này, trong hồn hải tử sắc của Triệu Phong, 1.000 mấy trăm sợi ấn ký lôi kiếp nhất tề sáng lên. A, từ lão quái kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch một trận, phương diện linh hồn gặp phải tai kiếp vạn lôi oanh kích. Thương tổn này gần như là vĩnh viễn không thể xóa diệt, khó có thể ngăn cản nổi. Dừng tay, ngươi, thân thể từ lão quái cũng theo linh hồn cùng nhau rung động co rút, đã có chút đứng không vững nữa. Vẻ mặt hắn tràn ngập khủng khiếp sợ hãi, thậm chí là liên tục lên tiếng kêu tha. Từ lão quái bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tạo nghệ hồn đạo của Triệu Phong đã đạt tới cấp bậc có thể uy hiếp thánh chủ như vậy. Đây vẫn là lần đầu Triệu Phong toàn lực vận chuyển 1.000 sợi ấn ký lôi kiếp trở lên, hồn đạo trùng kích bùng nổ kia đủ để uy hiếp đến thánh chủ huyền quang cảnh. Ầm ầm ầm, ước chừng oanh kích thời gian 2-3 hơi thở, từ lão quái liên tục kêu cứu thảm thiết, rốt cuộc không kháng cự nổi nữa, quỳ rạp xuống đất. Hiện tại, thọ nguyên của ngươi chỉ còn lại chừng 3-4 năm. Xem như cấp cho ngươi một cái giáo huấn vậy. Sắc mặt Triệu Phong lúc này mới dịu đi. Ngươi, từ lão quái phủ phục trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hối hận và khủng hoảng. Thủ đoạn được voi đòi tiên, thậm chí hiếp bức của hắn, đã khiến cho Triệu Phong cực kỳ khó chịu. Triệu Phong đã không truy cứu một phần bách nguyên thánh tương kia, nhưng hắn cùng đối phương hiện tại không ai nợ ai, liền không chút cố kỵ ra tay giáo huấn từ lão quái một phen. Thái thượng trưởng lão, lúc trước từ lão quái kêu cứu, kinh động các cao tầng khác trong sơn môn, như là Linh Quỳnh đại đế. Vụt, đến khi bọn hắn đuổi tới, tại chỗ chỉ lưu lại một tầng ngân ảnh không u sắc dần dần trong suốt, rất nhanh đã trôi đi không thấy đâu nữa. Thái thượng trưởng lão, người bị làm sao vậy? Nhân ảnh vừa rồi kia, tựa hồ có điểm giống như Triệu Phong. Đến khi mấy người Linh Quỳnh đại đế đuổi tới hiện trường, đem từ lão quái hồn bất phụ thể nâng thẳng dậy. Từ lão quái một thân chật vật, gần như sắp sửa lâm vào hôn mê. Đều do ta mặt dày vô sỉ, bị lòng tham che mắt, khiến cho Triệu Phong không vui. Đợi thời gian thích hợp, ta lại đi bái phỏng hắn. Từ lão quái mỉm cười chua xót, hắn chính là rất bức thiết hy vọng được hợp tác cùng Triệu Phong, thế nhưng lại sợ đối phương không xuất ra phần Bách Nguyên Thánh Tương thứ hai, lúc này mới xuất ra kỹ xảo vô sỉ này. Triệu Phong này xem Vạn Thánh Tông ta trở thành cái gì đây? Muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Mấy người bọn Linh Quỳnh Đại Đế kinh hãi rất nhiều, thế nhưng phần lớn đều cảm thấy bất đắc dĩ. Triệu Phong đã để lại tọa độ không gian bên trong Vạn Thánh Tông, chỉ cần sử dụng thứ thần khí mê không giới, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới. Một chỗ khác, thân ảnh Triệu Phong xuất hiện bên trong Vương Phủ. Vị trí hắn xuất hiện, vừa lúc chính là trong hoa viên lầu các lúc trước hắn sinh sống. Triệu Phong, chỗ sâu bên trong Vương Phủ, Nam Phong Vương chợt sản sinh ra một tia cảm ứng, không khỏi kinh dị hô nhỏ một tiếng. Vương gia, quấy rầy rồi. Triệu Phong hướng Nam Phong Vương chào hỏi một tiếng, sau đó liền bắt đầu bế quan tĩnh tu. Sở dĩ hắn còn ở lại Vương Phủ chính là có hai mục đích. Triệu Phong đang đợi người, người mà hắn chờ đợi, không chỉ một người, hơn nữa lại không nhất thiết sẽ tới. Nếu như không tới, hắn liền an tâm tu luyện, một đường tu luyện đến Hư Thần Đại Đế, mặc dù khả năng này cũng không quá hiện thực cho lắm. Chớp mắt, thời gian nửa tháng đã trôi qua, một ngày nọ, Triệu Phong tiến vào bế quan. Bên trên lầu các hiện ra một đoàn lốc xoáy phong lôi thâm thúy, chớp động hai màu lam thanh sáng rõ. Sắp được rồi, Triệu Phong cảm giác phong lôi quyết của chính mình đã đạt tới điểm tới hạn thất trọng. Bước tiếp theo, chính là bát trọng, hỏa chi phong lôi. Tốc độ tu hành thất trọng mộc chi phong lôi thật sự là nhanh đến kinh người. Nguyên nhân chủ yếu là Triệu Phong nắm giữ đại lượng chân bảo chân tài thảo mộc hệ, giống như bách nguyên mật dịch vậy. Những nguyên vật liệu cấu thành bách nguyên mật dịch này, ít nhất đến từ phấn hoa của trên 100 gốc cây hoa loại tuyệt phẩm. Không trung Vương Phủ, lốc xoáy phong lôi chấp động vặn vẹo kia sáng tỏ nở rộ, khí tức rõ ràng đạt tới một điểm tới hạn mơ hồ muốn đột phá. Chỉ cần tu vi đạt tới hư thần cảnh, không khó nhìn ra Triệu Phong đang tu luyện đến một thời khắc vô cùng quan trọng. Bên ngoài hoa viên lầu các, hừ, ta đợi chính là cơ hội này. Một gã trung niên ăn mặc theo kiểu người hầu, chợt hóa thành một đạo lưu quang xám đen, chui vào bên trong hoa viên lầu các, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Bên trong tu luyện thất, Triệu Phong đang khoanh chân ngồi, nhanh chóng trùng kích phong lôi quyết bát trọng hỏa chi phong lôi. Vụt, sau lưng hắn chợt thoáng hiện một đạo lưu quang xám đen, sau đó ngưng tụ lại thành một gã nam tử thần bí hắc lưu âm ảnh. Tả Đồng Thiên Quân, tên người ở trên bảng ám sát hắc mạc giác, bài danh 10 hạng đầu, so với Nam Phong Vương còn cao hơn nhiều lắm. Vì thế đừng trách ta đi rồi quay lại. U Dạ Đế Quân tay cầm một thanh kiếm u ảnh sóng nước lay động, mang theo một cỗ hàn ý chí mạng, vô thanh vô tức đâm thẳng về phía Triệu Phong. Chương 897, cho ngươi trốn trước 10 hơi thở. Tả Đồng Thiên Quân, chấm dứt đi. Thanh kiếm u ảnh sóng nước lay động trong tay U Dạ Đế Quân, ngay một khắc hiện thân kia, đã mang theo tốc độ cực hạn không thể trốn tránh, đâm thẳng về phía Triệu Phong đang khoanh chân đả tọa kia. Phốc, kiếm thể giống như bóng dâm cuộn sóng kia, siêu thoát phạm trù vật chất bình thường, cơ hồ là không nhìn bất cứ phòng ngự nào cả, xuyên thẳng vào ngực Triệu Phong. A, Triệu Phong đang khoanh chân tu luyện, thân thể nhất thời cứng đờ, hoàn toàn không có một chút lực hoàn thủ nào cả. Một màn này, cũng giống như Nam Phong Vương lúc trước, bị U Dạ Đế Quân thành công ám sát. Bởi vì U Dạ Đế Quân chính là ra tay đánh lén trước, cộng thêm khoảng cách gần như thế, tốc độ xuất kiếm căn bản khó ai có thể trốn tránh nổi. Huống chi, mục tiêu bị ám sát kia, bản thân là đang trong lúc tu luyện, tinh thần tập trung cao độ, cảm quan đối với ngoại giới giảm thấp rất nhiều. Phốc, miệng vết thương chỗ Triệu Phong bị đâm trúng, cũng không có đổ máu, nhưng lại bốc lên một chùm tia bụi khí xám đen, sau đó thân thể nhanh chóng thối rữa, khí tức sinh mệnh chợt bay biến tiêu vong. Ồ, cặp mày U Dạ Đế Quân nhướng lên, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Trước khi hắn ra tay ám sát bất cứ một mục tiêu gì, cũng đều sẽ tiến hành thu thập đầy đủ nguyên vẹn các tư liệu tình báo về mục tiêu đó. Ví dụ như nói, mục tiêu Tả Đồng Thiên Quân hắn phải ám sát lần này, không chỉ có huyết mạch nhãn đồng cường đại, tinh thông linh hồn hệ, hơn nữa thể phách thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, mức độ khó khăn khi ám sát Triệu Phong còn phải cao hơn Nam Phong Vương rất nhiều mới đúng. Mặc dù ảnh thiên thứ kiếm của hắn, danh liệt một trong 7 đại thánh khí truyền thừa ảnh sát đạo, hơn nữa lại còn ẩn chứa độc dược chí mạng hắc tuyền độc hữu của hắc mạc giác, theo lý thuyết cũng không thể nhẹ nhàng dễ dàng đẩy Triệu Phong vào chỗ chết như vậy. Phốc, thời điểm khi hắn đang ý thức được có chuyện không đúng, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một cỗ hàn ý, cùng với một tia ba động ảnh sát đạo quen thuộc. Meo meo, một thanh chủy thủ u ám như ảnh, từ phía sau đâm thẳng vào thân thể U Dạ Đế Quân. Khí tức thanh chủy thủ kia, cùng ảnh thiên thứ kiếm của hắn, cơ hồ chẳng phân biệt cao thấp. Meo meo, tiểu tặc miêu hiện thân ngay sau lưng U Dạ Đế Quân. Một kích này của nó, cơ hồ là đồng thời phát động ngay khi U Dạ Đế Quân vừa đắc thủ. Chỉ cần U Dạ Đế Quân đâm trúng Triệu Phong, liền nhất định không thể trốn tránh một kích này của nó. Cái gì? Ảnh sát đế nhận, thân thể giống như sóng nước âm ảnh của U Dạ Đế Quân vặn vẹo một trận, truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Nếu như là công kích bình thường, với năng lực bát dược u ảnh phân thân của hắn, còn không đặt vào trong mắt, nhiều nhất chỉ là tổn thất một khối phân thân mà thôi. Thế nhưng, ảnh sát đế nhận cùng với thủ đoạn công kích của tiểu tặc miêu, đều là ảnh sát đạo cùng nhất mạch với hắn, hơn nữa đối với loại huyết mạch thể chất này của hắn còn có sự khắc chế nhất định. Càng làm cho trái tim hắn băng giá chính là, một kiếm này đâm thủng Triệu Phong, hiển nhiên không phải bản tôn của hắn. Một đạo sấm sét chấn động, vang vọng phương diện linh hồn, giống như là có vạn lôi tai kiếp buông xuống vậy. Bản thể U Dạ Đế Quân vừa mới bị thương, phương diện linh hồn lại gặp phải một trận oanh lôi nổ vang công kích. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ bá đạo lực phách kinh khủng như Thái Sơn sấm rền nhất thời trấn áp ở trên người U Dạ Đế Quân. Mắt thường chỉ nhìn thấy một vòng quyền quang kim lam lực phách từ dưới lên trên, bao phủ toàn thân U Dạ Đế Quân. Ầm ầm ầm, cả tòa lầu các Triệu Phong đang tu luyện này, trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt thành cho bụi. Thân thể U Dạ Đế Quân bị một đạo thân ảnh kim lam sáng lạn từ trong sàn nhà phía dưới chui ra, đánh cho một quyền oanh phi, lập tức phun ra một búng máu. U Dạ Đế Quân, kẻ mà ta muốn đợi chính là ngươi. Kim lam thánh thể của Triệu Phong mơ hồ tăng cao vài phần, đồng thời với đánh bay U Dạ Đế Quân, thân thể như ảnh vì hình, lập tức thi triển ra thánh lôi bá quyền, phát động oanh kích vô cùng cuồng bạo. Vốn dĩ, Triệu Phong chân chính mãi vẫn luôn vừa mai phục vừa tu luyện ở bên dưới, cảnh tượng tu luyện bày ra phía trên lầu các kia cũng hoàn toàn là chân thật. Mà Triệu Phong giả ngồi ở phía trên kia, chẳng qua chỉ là một cái thân thể dùng linh nhục tuyết ngọc ngẫu lâm thời đắp nặn ra mà thôi. Bởi vì khí tức thể hiện ra cùng Triệu Phong tu luyện phía dưới câu thông với nhau, bởi vậy rất khó nhìn ra sơ hở. Ngoài ra, Triệu Phong còn để cho tiểu tặc miêu âm thầm ẩn nấp tại góc tường sau lưng chính mình, đón lòng chờ đợi. Chỉ cần U Dạ Đế Quân đâm trúng thân hình linh nhục tuyết ngọc ngẫu giả kia, liền không thể tránh thoát tiểu tặc miêu đánh lén sau lưng được. Bị lừa rồi, thân thể U Dạ Đế Quân bị đánh văng lên hư không, dưới sự liên thủ của bản thể Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu, cũng đã bị thương không nhẹ. Thân pháp của hắn mặc dù cao minh quỷ dị, nhưng mà bị huyết mạch tả đồng của Triệu Phong tập trung, căn bản không chỗ nào che giấu được. Thánh lôi bá quyền, Triệu Phong đánh ra từng đạo quyền quang khổng lồ kim lôi đan sen, hình thái giống như lôi sơn kim trúc, huy hoàng bá đạo. Mỗi một lần trùng kích cũng đều xuất hiện cảnh tượng oanh áp hư không cùng với liệt dương phần thiên, uy năng cực kỳ khủng bố. Dưới sự oanh kích áp bách của thánh lôi bá quyền cùng huyết ma dương, thân thể giống như hắc lưu âm ảnh của U Dạ Đế Quân, nhất thời bị đánh nổ nát, dưới diễm miêu thiêu đốt liền hóa thành cho tàn. Bát dược u ảnh phân thân thật kỳ dị, thần linh nhãn của Triệu Phong tập trung quan sát, chỉ thấy thân thể U Dạ Đế Quân phân hóa trọng điệp ra hai đạo trọng ảnh u ám. Một cái u ảnh phân thân trong đó thay thế bản thể đón đỡ đại bộ phận thương tổn, khoảnh khắc liền bị hủy diệt. Mà bản thể chân chính thì lại tách ra, hóa thành một đạo hắc lưu âm ảnh, ẩn độn hư không, thi triển thủ đoạn ẩn độn cùng loại với tiểu tặc miêu. Vụt, U Dạ Đế Quân dưới trạng thái ẩn độn, sau lưng còn triển khai một đôi cánh rơi xám đen, dung nhập vào trong bóng đêm, tốc độ ảnh độn thoát ly kia, cực kỳ kinh người. Chỉ trong thời gian chớp mắt, U Dạ Đế Quân chân chính đã rất nhanh bay ngược ra khỏi vương phủ. Một kích không thành, lập tức rút lui, đây chính là phong cách của U Dạ Đế Quân. Huống chi, hắn chúng phải mai phục của Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu, ngay cả bản thể cũng đã bị thương thế không nhẹ. Tặc tử, dám lại đến mạo phạm vương phủ ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm chợt từ chỗ sâu bên trong vương phủ truyền đến, chấn động thiên tiêu. O-O-O-N-G, một mảnh quang hà tử kim sắc trong suốt rạng rỡ, mang theo một cỗ khí thức vĩ lực bao trùm thiên địa vạn vật. Thẩm thấu một mảnh thiên không khu vực vương phủ. Chiến lực chuẩn thánh chủ. Sắc mặt U Dạ Đế Quân động dung thất thanh, hắn biết Nam Phong Vương không có chết, nhưng không đoán trước được thực lực đối phương lại tiến thêm một tầng như vậy. O-O-O-N-G. Một mảnh hư không tại chỗ của hắn bị quang hà tử kim sắc thẩm thấu, khí tức lực lượng uy chấn thiên địa, không nhìn linh hồn vật chất, cọ rửa hết thảy. Thân ảnh U Dạ Đế Quân ẩn nấp bên trong bóng đêm, nhất thời bị nghiền ép chấn văng ra. U Dạ Đế Quân, cường giả bên trong vương phủ cũng có thể bắt giữ được thân ảnh một gã nam tử dị tộc lưng mọc cánh rơi xám đen, khung xương mảnh khảnh. Bên ngoài thân thể nam tử dị tộc kia là một tầng da rẻ tế văn ám sắc, quanh quẩn bên trong một tầng hắc lưu, thân hình có loại cảm giác bóng dâm vặn vẹo. Lưu lại tặc nhân này, Nam Phong Vương hoành đạp hư không, toàn thân nở rộ một tầng quang hà tử kim sắc, có loại cảm giác trong sáng tinh huy rạng rỡ, nhưng khí tức lực lượng trên người lực áp tất cả mọi người ở đây. Lôi Dực Phi độn thuật, sau lưng Triệu Phong kéo dài ra một đôi phong lôi quang rực sống động như thật, lướt trên một đạo rực quang tàn ảnh, phi độn chém mạnh về phía U Dạ Đế Quân. Bát Rực Ảnh Phá Thiên, trên mặt U Dạ Đế Quân thoáng cười lạnh, cánh rơi sau lưng hắn huyễn hóa ra tám đạo ảnh rực khổng lồ, luân chuyển thành tám đạo phong nhận ảnh rực, chém mạnh về phía tám phương hướng khác nhau. Phốc, phốc, chỉ một thoáng, tám đạo phong nhận ảnh rực khổng lồ, phá tan quang hà tử kim sắc thẩm thấu hư không, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối, công kích cơ hồ tiếp cận tám đại đế đỉnh phong. Càng không thể tưởng tượng chính là, tám đạo phong nhận ảnh rực kia giống như có linh tính, trong đó ít nhất có bốn đạo, trực tiếp chém về phía Triệu Phong cùng Nam Phong Vương. Hai nắm tay Triệu Phong đánh ra quyền quang sáng lạn giống như kim trúc lôi sơn, thái dương xung thiên, đem hai đạo phong nhận ảnh rực trong đó đánh cho vỡ nát. Nam Phong Vương thân là chiến lực chuẩn thánh chủ, cũng rất thoải mái hóa giải hai đạo phong nhận ảnh rực đánh về phía mình. Nhưng vấn đề chính là, hắn còn phải bận tâm một ít phong nhận ảnh rực còn lại, mang đến nguy cơ cho các sinh linh khác bên trong vương phủ. Nam Phong Vương có điều cố kỵ, tay chân rối loạn, nhất thời mất đi thân ảnh của U Dạ Đế Quân. Tên gia hỏa này, rốt cuộc có đến bao nhiêu phân thân đây? Huyết mạch tả đồng của Triệu Phong bắt giữ được một đạo ảnh rực cự đại trong đó độn phá hư không, bay vụt hướng vực ngoại hư không bên ngoài. Vụt, bên ngoài đại đảo vực, trong hư không vụ hải, một đạo rực quang hắc lưu bỗng nhiên thoáng hiện, ngưng tụ thành một nam tử cánh rơi sắc mặt suy yếu vô cùng. Không hổ là tả đồng thiên quân, hôm nay không ngờ lại khiến cho ta thất thủ. Nhưng ác mộng của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Dưới thánh chủ, không ai có thể tránh được sự đuổi giết của ta. U Dạ Đế Quân lạnh lùng quan sát phía dưới, bên trong vương phủ, mọi người lấy Nam Phong Vương cầm đầu, sắc mặt cũng đều có chút khó nhìn. Cái này đã là lần thứ hai để cho U Dạ Đế Quân giết vào bên trong vương phủ sau đó thành công rời đi. Lần trước, U Dạ Đế Quân đã thành công, phá vỡ quá trình tấn chức của Nam Phong Vương, khiến cho công sức của hắn như công dã tràng. Nhưng mà, chỉ luận tốc độ mà nói, cho dù là Nam Phong Vương có chiến lược chuẩn thánh chủ, cũng đuổi không kịp U Dạ Đế Quân. Bên trong vương phủ, cũng chỉ có duy nhất một người, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Người đó, chính là Triệu Phong. Lần này đây hắn bố trí mai phục, dụ dỗ U Dạ Đế Quân ám sát, khiến cho U Dạ Đế Quân trọng thương thất bại mà lui. U Dạ Đế Quân, cho người thời gian 10 hơi thở chạy trốn. Gã thiếu niên tóc tím kia không chút gợn sóng sợ hãi, huyết mạch tả đồng vẫn tập trung vào bản thể của U Dạ Đế Quân. Cái gì, lời ấy vừa ra, không chỉ có thân hình U Dạ Đế Quân chấn động, ngay cả mọi người bên trong vương phủ cũng đều có vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, không có truy kích. Huyết mạch tả đồng của hắn tựa hồ không nhìn gông xiềng không gian cường đại, đem U Dạ Đế Quân hoàn toàn khóa chết. Tiểu bối, người dám phát ra lời nói như vậy đối với ta, người vẫn là kẻ đầu tiên. Sắc mặt U Dạ Đế Quân âm lệ, cảm thấy một cỗ phẫn nộ dâng trào lên. Nhưng bất luận như thế nào, hắn không thể ở lại tại chỗ nữa. Nam Phong Vương cùng Triệu Phong liên thủ, hắn không có khả năng là đối thủ. Thân là sát thủ đỉnh phong ảnh sát đạo, hắn tuyệt không am hiểu chính diện đối kháng. Mặc dù hắn có được chiến lực tiếp cận chuẩn thánh chủ, nhưng nếu chính diện cùng loại thực lực phái như Triệu Phong, Huyền La Ma Đế này giao phong, phần thắng cũng không lớn. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, Triệu Phong không chút cử động, yên lặng đếm thời gian. Nam Phong Vương bên cạnh lại ngo ngoe muốn động, nhưng bị Triệu Phong ngăn cản lại. Triệu Phong, chỉ mong sự mạnh miệng của ngươi sẽ không trở thành trò cười. U Dạ Đế Quân cố nén sự nghẹn khuất cùng kinh hãi trong lòng, hóa thành một đạo rực quang hắc lưu, lấy tốc độ đại đế bình thường không kịp hít khói, dung nhập vực ngoại hư không hải quảng đại vô tận. Thời gian 10 hơi thở còn chưa tới, Triệu Phong cũng không có lập tức truy kích. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Nam Phong Vương. Vương gia, nếu như muốn chu sát tặc nhân này, tốt nhất có thể cho ta mượn Vân Tầm Tiên Điệp của ngươi dùng một chút. Triệu Phong có chút cười, nói: Triệu Phong, ngươi thật định một mình truy sát theo U Dạ Đế Quân sao? Nam Phong Vương trịnh trọng nói, hắn biết, chính mình căn bản không thể ngăn cản nổi Triệu Phong. Cộng thêm Vân Tầm Tiên Điệp, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Triệu Phong đáp, mắt thấy thời gian 10 hơi thở đang từng chút một tới gần. Nam Phong Vương cũng không chần chừ nữa, vung tay lên, lấy Vân Tầm Tiên Điệp ra. Vân Tầm Tiên Điệp nhìn thấy Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu, cũng biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng thân thiết. Rất nhanh cùng Tiểu Tặc Miêu dính lại một chỗ, chơi đùa vui vẻ. Triệu Phong duỗi bàn tay ra, đem Vân Tầm Tiên Điệp cùng Tiểu Tặc Miêu đều thu vào mê không giới. Triệu Phong, ngươi phải cẩn thận làm việc, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không quá khinh địch, ít nhất sẽ không bị U Dạ Đế Quân đã bị thương kia phản công. Nam Phong Vương dặn dò nói, vương gia yên tâm, ta lập tức sẽ trở về ngay. Triệu Phong dứt lời,

phần thứ ba là dùng để đột phá thánh lôi thể lục trọng. Trên thực tế, sử dụng lặp đi lặp lại bách nguyên thánh tương, hiệu quả sẽ suy giảm rất lớn. Một khi vượt qua 3 phần, thậm chí 2 phần thôi, cũng đã có chút lãng phí giá trị bách nguyên thánh tương rồi. Đợi sau khi hỏa chi phong lôi rèn luyện thể phách, tiếp cận thánh lôi thể ngũ trọng đỉnh phong, ta lại dùng một phần bách nguyên thánh tương, một đường đạt thành cực hạn thánh lôi thể ngũ trọng, đặt cơ sở để cho tương lai đột phá thánh chủ cùng thánh lôi thể lục trọng. Triệu Phong trầm tư một lát, nhịn xuống cỗ xúc động kia, thu hồi bách nguyên thánh tương lại. Trước khi tấn chức thánh lôi thể lục trọng, hắn dùng bách nguyên thánh tương càng trễ, hiệu quả cùng tiềm lực về sau cũng sẽ càng lớn hơn. Triệu Phong đang chờ đợi thời cơ tốt nhất kia đến. Trong mật thất, thế giới hồn hải của Triệu Phong vẫn như cũ cần cù không biết mỏi mệt hấp thu lực lượng lôi kiếp. Bởi vì nguyên nhân cẩn thận, mỗi khi hắn tu hành, ngoại trừ thời điểm đột phá quan trọng nhất, bình thường hắn đều là chia ra vài cỗ ý niệm cùng lúc tiến hành nhiều việc. Hấp thu lực lượng lôi kiếp, cơ bản là công khóa theo lệ làm tốt mỗi ngày. O-O-O-N-G. Trong hồn hải tử sắc, mơ hồ hiện lên hơn 1.500 sợi ấn ký lôi kiếp, nổi lên một tia lôi văn thật nhỏ, tiếp tục rèn luyện linh hồn. Hiện tại, hồn hải tử sắc của Triệu Phong đã đạt tới đường kính ngàn trượng đỉnh phong của kiếp trước, mà lại càng ngày càng thêm ngưng luyện lớn mạnh. Ý chí linh hồn của hắn cơ hồ đã vượt qua phạm trù cấp bậc đại đế, chạm đến cấp bậc linh hồn huyền quang cảnh. Hiện tại không sai biệt lắm, có thể để cho phong lôi chân nguyên, hấp thu lực lượng lôi kiếp. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe lệ mang, một đời này trùng tu, chân nguyên của hắn chưa từng bao giờ gấp gáp hấp thu lực lượng lôi kiếp, mà là trên cơ sở chậm rãi hấp thu số lượng lực lượng lôi kiếp tích lũy dần dần, đợi đến khi có được trình độ lĩnh ngộ nhất định, mới bắt đầu tiến hành hấp thu vào chân nguyên. Phốc, phốc, phốc, từ trong ấn ký lôi kiếp trong hồn hải tử sắc, phân hóa ra một tia lôi kiếp tế văn, dung nhập vào trong không gian chân nguyên. Không gian chân nguyên hải, lực lượng chân nguyên vô cùng hùng hồn bàng bạc. Nếu như dung nhập tất cả vào trong chân nguyên, lực lượng lôi kiếp kia sẽ bị pha loãng đi rất nhiều. Triệu Phong đầu tiên lựa chọn dung hợp hỏa chi phong lôi. Hỏa chi phong lôi là loại lực lượng phong lôi thứ ba dựng dục ra, chất lượng cao nhất, lực công kích cường đại vô cùng, mà số lượng cũng là ít nhất. Mục đích làm như vậy là nhằm gia tăng lớn nhất uy lực bùng nổ của lực lượng lôi kiếp. Ngay thời điểm Triệu Phong đang tiến hành một bước này, đại đảo vực Thiên Phong, tại Vương Phủ, đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Ồ, Triệu Phong đang trong thời khắc tu luyện, chỉ cảm thấy chân nguyên khí huyết toàn thân đột nhiên bị kềm hãm, thậm chí ngay cả linh hồn ý chí cũng đều có loại cảm giác trầm trọng khó hiểu. Chẳng biết từ khi nào, một cỗ khí tức vĩ đại khôn cùng đã ảnh hưởng một phiến thiên địa khu vực Vương Phủ. Cỗ khí tức kia tồn tại, bao trùm bên trên vạn vật vạn lực, khiến cho nguyên khí tám phương trong hư không cũng đều ngưng trệ rung động, giống như đang triều bái thánh hiền vậy. Mặc kệ là nguyên khí thiên địa bên ngoài, hay là chân nguyên trong thân thể mọi người, kể cả huyết mạch, ý chí, kiếm ý. Đủ các chủng loại lực lượng, cũng đều trốn chẳng qua sự áp chế của cỗ khí tức lực lượng kia. Cỗ khí tức này, Triệu Phong ngẩng đầu lên, trong lòng cũng nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy, vòm trời bên trong phương viên mấy ngàn dặm xung quanh, cũng đang từng chút một lâm vào đen tối, có loại ảo giác như hắc ám hàng lâm vậy. Khoảnh khắc này, phương viên mấy ngàn dặm xung quanh Vương Phủ tựa hồ đã bị thế giới hắc ám trọng điệp. Bên trong Vương Phủ, tất cả mọi âm thanh đều tĩnh lặng lại, vô số sinh linh đều bị áp lực khiến cho hít thở không thông, lâm vào cương cứng, hoàn toàn nói không nên lời được. Cỗ lực lượng kia cải thiên hoán địa, khiến cho vạn vật thần phục, trước giờ chưa từng gặp qua. Vương Phủ, trong một khách sảnh, Nam Phong Vương, bổn tọa tới đây, chỉ có duy nhất một mục đích, nghĩ hẳn là ngươi cũng biết a. Một gã hắc bào ma chủ đặt mình trong tuyền quang hắc ám, chậm rãi mở miệng. Cấp bậc sinh mệnh của hắn giống như một đoàn ma quang thăng hoa, hai tròng mắt tối tăm khôn cùng, từng đạo ý chí thần quang cũng đều ẩn chứa lực lượng vĩ đại băng thiên liệt địa. Thanh âm kia quanh quẩn bên trong hư không, giống như là bá chủ thiên địa, có loại bá đạo khiến cho người khác không thể làm trái. Đổi lại là hư thần cảnh bình thường, đối diện với chủ nhân thanh âm này, chỉ sợ ngay cả năng lực nói chuyện cũng đều không có, ý chí, hô hấp, huyết dịch. Hết thảy tồn tại cũng đều sẽ bị chấn áp. Cửu U ma chủ, người thân là thánh chủ huyền quang cảnh cao quý, sao lại hạ mình ra tay với một tên hậu bối như vậy? Cho dù ta nguyện ý, uy nghiêm của hoàng tộc cũng không thể xâm phạm. Nam Phong Vương hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Dưới khí tức áp bách vô hình của thánh chủ cấp, mỗi một cái hô hấp của hắn cũng đều phải mạnh mẽ hít thở từng cái một, so với bình thường cũng nặng nề hơn nhiều lắm. Cái này vẫn là dưới tình huống đối phương có sự thu liễm nhất định, không phải là không chút cố kỵ nào cả. Nếu không, khí tức lực lượng thánh chủ cấp toàn lực phóng thích, phong áp cả một phương hư không nơi này, 9 thành 9 sinh linh trở lên bên trong Vương Phủ, cũng đều trong khoảnh khắc bị đánh chết. Thánh chủ huyền quang cảnh, dù sao cũng là đứng ở đỉnh phong thời đại. thời điểm bình thường, muốn gặp bọn họ một lần cũng đều vô cùng khó khăn. Triệu Phong kia, chính là Tả Đồng Thiên Quân danh chấn Thương Hải, cũng không phải là hạng người hậu bối vô danh tiểu tốt gì. Về phần tổn thất của Vương Phủ, Cửu U Cung sẽ bồi thường đầy đủ. Về phần uy nghiêm của Hoàng tộc, bổn tọa sẽ tạ lỗi với Thái Hoàng Điện, thậm chí sẽ đích thân đăng môn giải thích. Lời nói của Cửu U Ma Chủ, một giọt nước cũng không lọt, cường thế đến mức khiến cho người ta không thể bắt bẻ được nửa lời. Bàn ra thân phận Tả Đồng Thiên Quân, sẽ tiêu trừ hiềm nghi Cửu U Ma Chủ lấy lớn hiếp nhỏ. Vấn đề tổn thất của Vương Phủ, uy nghiêm của Hoàng tộc, Cửu U Ma Chủ đều sẽ dốc hết sức gánh vác. Mục đích của Cửu U Ma Chủ, chỉ có một, bắt lấy Triệu Phong. Sắc mặt Nam Phong Vương âm tình bất định, khẽ lắc đầu, nói. Ma Chủ đại nhân, Triệu Phong nói thế nào cũng là bằng hữu của ta, nếu ta đem hắn giao ra, thử hỏi, người trong thiên hạ sẽ đánh giá ta như thế nào? Về công, Nam Phong Vương không thể ứng đối được Cửu U Ma Chủ, vậy đơn giản xuất ra quan hệ cá nhân. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng muốn cố gắng đến cùng. Hừ, Nam Phong Vương, ngươi đây là không chịu cho ta mặt mũi sao? Vẻ mặt Cửu U Ma Chủ hờn giận, tuyền quang tối đen quanh thân vặn vẹo ba động quỷ dị một trận. Huyết mạch chân nguyên Nam Phong Vương ngưng trệ rung động một trận, linh hồn ý chí dưới sự áp bách vô hình cũng phải xèo xèo rung động. Cái này còn may mắn là hắn đã đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ, mới có thể miễn cưỡng cùng Cửu U Ma Chủ chính diện tương đối. Ngoại trừ tông môn Thiên Huyền Cung chúa tể thế giới, hoàng tộc đại càn ta còn cần cấp mặt mũi cho người nào nữa? Nam Phong Vương cũng không chút yếu thế, trên người bốc lên một tầng khí vận lực vô hình, trong hư không chỉ thấy một sợi long văn quang khí lúc ẩn lúc hiện bồi hồi ở quanh thân thể hắn. Bỗng nhiên, áp lực thừa nhận trên người hắn chợt giảm mạnh vài phần. Vương Triều Long vận lực, Cửu U Ma Chủ có chút động dung, dương mắt nhìn Nam Phong Vương, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Long vận lực cũng không phải là khí vận lực vương triều bình thường. Đây là lực lượng hư vô chỉ có cao tầng hoàng tộc huyết mạch thuần khiết nhất mới có thể khống chế. Đây chính là căn bản mà hoàng tộc đại càn có thể thống trị một phương thế giới này. Cửu U Ma Chủ biết, Nam Phong Vương là đang nhắc nhở hắn, ai mới là trưởng khống giả chân chính của đại lục vực. Nam Phong Vương chiến lực chuẩn thánh chủ, cộng thêm long vận lực, thậm chí vân tầm tiên điệp, cho dù đối mặt thánh chủ huyền quang cảnh cũng có lực hoàn thủ đối kháng. Tại thời khắc hai đại cường giả đang lâm vào cứng đờ thì, vương gia, một gã thiếu niên tóc tím chậm rãi tiến vào trong khách sảnh. Triệu Phong, ánh mắt Nam Phong Vương cùng Cửu U Ma Chủ cũng đều nhìn kỹ trên người gã thiếu niên kia. Triệu Phong vừa bước vào trong đại điện, chỉ cảm thấy các chủng loại lực lượng một phương không gian này đều bị khí tức huyền quang cảnh kia hoàn toàn phong áp. Cấp bậc lực lượng sinh mệnh Cửu U Ma Chủ kia hoàn toàn siêu việt nhục thai phàm thể, thăng hoa đến một cái cấp bậc không thể với tới, điều này làm cho hắn có được độ cao quan sát thiên địa, coi thường thương sinh linh như con kiến. Ngươi chính là Triệu Phong, nếu như không muốn liên lụy đến kẻ vô tội, thì hãy ngoan ngoãn đi theo ta đi. Cửu U Ma Chủ đạm mạc nói, dưới sự tập trung bởi ánh mắt của hắn, Triệu Phong chỉ cảm thấy thân thể linh hồn của mình cương hàn nặng nề một trận. Giờ phút này, mỗi một động tác, kể cả tư duy ý thức của Triệu Phong, cũng so với ngày thường đều phải chậm rãi củng cố sức nhiều lắm mới thực hiện được. Bất luận thắng bại, có thể đoán trước một chút, một khi giao phong, Triệu Phong tất nhiên lập tức sẽ gặp phải áp chế. Được, ta đi theo ngươi cũng được, ánh mắt Triệu Phong bình tĩnh, tựa hồ như là đang thỏa hiệp vậy. Cửu U Ma Chủ sửng sốt, Triệu Phong này chính là tồn tại đã từng chạm qua vài vị đại đế đỉnh phong Cửu U Cung, sao lúc này lại ngoan ngoãn đi theo chính mình như vậy. Sắc mặt Nam Phong Vương biến đổi, Triệu Phong, không nên bị hắn đe dọa, ta còn thiếu ngươi một phần nhân tình, ta và ngươi hai người liên thủ, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh cũng hoàn toàn có lực chiến một trận. Quả thật, Triệu Phong cùng Nam Phong Vương liên thủ, cộng thêm vân tầm tiên điệp, hoàn toàn có thể cùng Cửu U Ma Chủ chiến một trận, ít nhất cũng có lực chu toàn. Dù sao chiến lực của hai người cũng đều hơn xa đại đế đỉnh phong bình thường, thậm chí cũng đều đạt tới cấp bậc chuẩn thánh chủ. Tình huống như vậy, cũng là tình huống mà Cửu U Ma Chủ không muốn nhìn thấy nhất. Hắn cũng không sợ Triệu Phong cùng Nam Phong Vương liên thủ, cái mà hắn chân chính kiêng kỵ chính là hoàng tộc đại càn, chính xác mà nói, là Thái Hoàng Điện. Đa tạ hảo ý của vương gia, ngươi có thể che chở ta nhất thời, nhưng không cách nào che chở ta một đời. Hơn nữa, nhân tình mà vương gia thiếu ta, ta càng hy vọng là sau khi vương gia tấn chức huyền quang cảnh mới hoàn trả. Triệu Phong khẽ mỉm cười, cự tuyệt hảo ý của Nam Phong Vương. Trong lòng hắn thở dài, không nghĩ tới lần này đến đây lại là Cửu U Ma Chủ, cấp bậc tồn tại vô địch này. Triệu Phong, người đây là muốn, ánh mắt Nam Phong Vương co rút lại, không thể tin nổi. Nhưng lấy hiểu biết của hắn, Triệu Phong tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không có nắm chắc. Vụt, phong điện tàn ảnh nhoáng lên, Triệu Phong bay vào đến trên không trung vương phủ, cười lớn một tiếng. cấp bậc đại đế, cô tịch nhàm chán. Một trận chiến này, ta đã chờ mong rất lâu rồi. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc này, trong hai tròng mắt Triệu Phong toát ra ý chí kinh thiên, phương diện linh hồn vang vọng sấm vang cuồn cuộn. Ý chí của hắn, huyết mạch của hắn, dâng trào gần như là bốc cháy lên vậy, châm lên chiến ý đã tĩnh lặng hồi lâu. Ý chí thật mạnh mẽ, Triệu Phong này, không ngờ lại trực diện phát ra khiêu chiến đối với thánh chủ huyền quang cảnh. Bên trong vương phủ, một ít cường giả cũng đều kinh hãi thất sắc. Trong lòng Nam Phong Vương đại chấn, nhìn gã thiếu niên ý chí chiến đấu dâng trào, sở hướng vô địch kia. Dũng khí như vậy, lòng tin như vậy, nhuệ khí như vậy, cho dù hắn là chuẩn thánh chủ cũng đều cảm giác có chút không bằng. Hảo tiểu tử, vừa nhìn liền biết, ngươi chưa bao giờ giao thủ cùng huyền quang cảnh. Cửu U Ma chủ không giận còn cười. Vụt, tàn ảnh nhoáng lên, một đạo cực quang tối đen lấy tốc độ như sấm đánh, trong thời gian cực ngắn đánh thẳng về phía Triệu Phong. Ầm, phụ cận màng ngăn cách nội đảo vực chợt truyền đến một đạo mặt biên chấn vang lay động hư không. Chỉ thấy một đạo ma ảnh cao lớn tối đen, cùng một cái tiểu cự nhân kim lam sáng chói, chính diện ngạnh kháng nhau một kích. Vù vù, ầm, tiểu cự nhân kim lam sáng chói kia, sau lưng kéo dài ra một đôi xích lôi phong rực cự đại, thánh lôi quyền quang bộc phát tận trời, huyết sắc thái dương thiêu đốt thiên không. Khoảnh khắc giao phong, thanh âm bùng nổ khủng bố tung tóe từ xung quanh thân thể Triệu Phong ầm ầm truyền đến. Ầm, khí huyết Triệu Phong bốc lên cuồn cuộn, xích lôi quang rực sau lưng ảm đạm hơn phân nửa, thiếu chút nữa trực tiếp bị chấn nát. Chỉ vừa mới giao phong một kích, chân nguyên cùng huyết mạch của hắn cơ hồ bị chấn cho tán loạn, bị cỗ ma quang bá đạo chấn áp chư thiên kia áp chế. Hoàn hảo, căn cơ thể phách linh hồn của hắn ngưng luyện mạnh mẽ, lần này cũng không bị đánh trọng thương. Tiểu bối, thừa nhận một kích bốn thành lực lượng của ta, thế nhưng cũng chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Bổn tọa thừa nhận, đã có chút khinh thị đối với ngươi. Ma ảnh tối đen của cửu U Ma chủ thoáng ngừng lại một chút, lại mang theo ma quang cái thế xuyên thấu vạn vật tấn công về phía Triệu Phong. Chương 901, sơ chiến thánh chủ. Trong nháy mắt giao phong với cửu U Ma chủ, Triệu Phong liền cảm nhận được ranh giới không thể vượt qua. Một kích tùy tiện của đối phương, mang theo huyền quang nguyên lực vô cùng bá đạo, xuyên suốt vật chất linh hồn, trực tiếp nghiền nát quyền kinh lực phách, lực lượng huyết mạch và phong lôi chân nguyên của hắn. Tinh khí thần và chân nguyên huyết mạch của Triệu Phong ngưng tụ đến đỉnh phong, gần như bị đánh cho tán loạn. Xích lôi quang rực sau lưng hắn do viêm chi phong lôi ngưng tụ thành, thiếu chút nữa trực tiếp nát thành mảnh vụn, mất đi tính cơ động và khả năng cân bằng cơ thể. Khí huyết Triệu Phong bốc lên, mượn lực bạo lui, trước tiên củng cố chữa trị xích lôi quang rực. Lựa chọn của hắn, không phải nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Xích lôi quang rực có thể tăng mạnh tốc độ và tính cơ động cho Triệu Phong, thậm chí tăng phúc ý cảnh và uy thế phong lôi. Nhất là tốc độ, trong chiến đấu, nó là một nhân tố vô cùng quan trọng. O-O-O-N-G, thủy chi phong lôi, mộc chi phong lôi trong cơ thể Triệu Phong, gấp gáp chuyển hóa. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, viêm chi phong lôi được chuyển hóa thành, vô cùng ngưng luyện, uy lực và cường độ đều mạnh hơn nguyên bản nửa cấp. Vụt, xích lôi quang rực sau lưng Triệu Phong, rực rỡ chói lọi, viêm lôi tận trời, lấy tốc độ kinh người lui lại. Lúc này, viên công phủ của Triệu Phong, bất kể là uy lực hay cường độ, đều đã siêu việt kiếp trước. Vụt, cùng lúc đó, cửu U Ma chủ mang theo một luồng ma quang cái thế, lao tới như sét đánh. Không sử dụng thủ đoạn gì khác, chỉ bằng vào huyền quang nguyên lực ngoại phóng, đã trực tiếp áp bách oanh kích Triệu Phong. Hoặc có thể nói, cửu U Ma chủ cũng khinh thường sử dụng thủ đoạn hay bí pháp, hoặc là hắn biết rõ, cấp bậc lực lượng chênh lệch, vừa vặn có thể áp chế Triệu Phong tại phương diện tu vi. Xích lôi phong bạo, xích lôi quang rực sau lưng Triệu Phong khuếch trương tới trăm trượng, chấn động mạnh, tạo thành một trận xích lôi phong bạo khổng lồ. Bỗng nhiên, tại trung tâm xích lôi phong bạo, chợt phát ra một đoàn huyết dương liệt quang, giống như một vòng huyết nhật bạo ngược. Đây chính do Triệu Phong linh quang chợt lóe, đem huyết mạch huyết ma dương và viêm chi phong lôi kết hợp lại thành một, bởi vì hai loại này có cường độ rất mạnh, lực lượng thuộc tính cũng tương tự. Rầm rầm rầm, chỉ trong thoáng chốc, trong cơn lốc màu đỏ nổ vang lôi quang, nhiễm lên một tầng huyết dương, uy lực tăng mạnh gấp vài lần. Chút tài mọn, cửu U Ma chủ mang theo ma quang cái thế, giống như sóng lớn che trời lấp đất, kéo dài hơn ngàn dặm, chôn vùi hết thảy. Rầm rầm rầm, sóng lớn màu đen, giống như ma quang diệt thế, nuốt chửng hết thảy toàn bộ mọi thứ. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như chìm vào hắc ám, có cảm giác nhỏ bé như phàm tục chống lại thánh thần. Toàn thân lực lượng của hắn đều ngưng trệ chấn động, uy lực 10 thành lại không phát huy được 5 thành. Ầm ầm ầm, huyết dương liệt quang và xích lôi phong bạo, giống như tờ giấy mỏng bay tán loạn, đối diện với ma quang cái thế nghiền áp vạn vật, thậm chí không chịu nổi một kích. Ọc, toàn thân Triệu Phong kịch liệt chấn động, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, xích lôi quang rực sau lưng co rút lại mấy chục trượng, không ngừng chấn động Cao Tần, đã chuẩn bị tâm lý chật vật thối lui. Đây là chiến lược cấp thánh chủ ư? Mặc dù Triệu Phong đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn có chút rung động. Một kích giao phong này, hắn đã bị một ít nội thương, đây vẫn là tình huống hắn đã chuẩn bị trước, vừa đánh vừa lui, thậm chí là mượn lực bạo lui. Nếu như tình huống là cứng rắn đối kháng, vậy thì ít nhất cũng phải bị trọng thương. Chậc chậc, có chút ý tứ, nhưng thực lực của ngươi càng mạnh, thì giày vò càng kéo dài mà thôi. Cửu U Ma chủ cười tà dị, thánh chủ huyền quang cảnh, bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự. Bình thường, khi bọn họ ra tay, đều lấy tư thái vô địch, nhanh chóng trấn áp hết thảy. Cho dù là tại Đại Càn Vương Triều, cũng là lực lượng đứng tại đỉnh kim tự tháp. Chẳng qua, cửu U Ma chủ chợt phát hiện, đối thủ lần này, lại không yếu như trước kia, không ngờ vẫn có thể dẫy dụa được. Nhưng càng là như vậy, hắn lại càng cảm thấy thú vị, có thể tận tình đùa giỡn. Triệu Phong, nhanh trốn đi, ngươi làm sao có thể cứng rắn đối kháng với thánh chủ huyền quang cảnh được. Trong vực nội, Nam Phong Vương đứng trên vương hầu phủ, chú ý trận giao phong giữa hai người, trong lòng không khỏi lo lắng. Thực lực của Triệu Phong, quả thật mạnh mẽ đến bất ngờ. Bất kể là thân thể hay linh hồn, hắn đều vô cùng cường đại và ngưng luyện, đây chính là vốn liếng để hắn có thể chính diện giao phong với huyền quang cảnh. Bằng không, đổi lại là một đại đế khác, thậm chí là đại đế đỉnh phong đi nữa, nếu như có gan làm vậy, thì cũng không khác gì tự tìm đường chết. Đa tạ vương gia đã nhắc nhở, Triệu Phong trải qua giao phong chốc lát, mặc dù đã bị thương, nhưng tâm vẫn sáng như gương. Trên thực tế, hắn sở dĩ thoạt nhìn như ngu xuẩn, chính là muốn thân thể trải nghiệm cấp độ lực lượng của huyền quang cảnh. Ngoài ra, chiến đấu cấp bậc như vậy lại càng có thể kích phát tiềm lực của hắn. Muốn chạy trốn, há lại dễ dàng như vậy. Trên người cửu U Ma chủ chiếu rọi một tầng ma quang u ám bao trùm thiên hư, xuyên thấu mấy ngàn dặm hư không hải, khiến cho một mảnh thiên địa đều chìm vào hắc ám. Trong thế giới hắc ám này, hết thảy tồn tại hay lực lượng đều bị áp chế. Không tốt, tốc độ phi hành của Triệu Phong đều bị kiềm hãm, cho dù hắn đã vận dụng loại năng lực xuyên qua hư không của phong lôi chi dực đến mức tận cùng. Trong lòng hắn chợt phát lạnh, biết bản thân đã sai lầm. Nếu không phải hắn sai lầm, chính diện giao phong với thánh chủ huyền quang cảnh, thậm chí là cận chiến giao phong, thì cũng sẽ không bị đối phương sử dụng biện pháp hạn chế như vậy. Giờ phút này, trong phương viên mấy ngàn dặm, đều chìm trong một mảnh thế giới hắc ám, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng âm u bạo ngược trong đó. Triệu Phong biết, đây chính là hình chiếu lực lượng của tiểu thế giới mà cửu U Ma chủ bày ra. Bởi vì bị hạn chế bởi quy tắc vật chất không gian, nên tiểu thế giới rất khó có thể dung nhập vào thế giới nguyên bản, ngược lại còn bị quy tắc bài xích. Tiểu thế giới càng mạnh, thì loại bài xích này càng lớn. Nhất là loại thủ đoạn thông qua tiểu thế giới để ảnh hưởng ngoại giới như cửu U Ma chủ. Dưới sự bao trùm của thế giới hắc ám, tốc độ của Triệu Phong đã giảm mạnh, thậm chí còn cảm thấy một loại lực lượng quy tắc. Tiểu thế giới của cửu U Ma chủ có quy tắc của bản thân, lực lượng của bản thân đều được tăng phúc, còn lực lượng bên ngoài thì lại chịu đủ sự hạn chế. Ví dụ như, lôi dực thiểm không của Triệu Phong, dưới tình huống như vậy, hoàn toàn không thể vận dụng thi triển được. Triệu Phong cảm giác lực lượng phong lôi của bản thân, thậm chí ngay cả uy lực và hiệu quả của phong lôi chi dực, cũng giảm mạnh. Cũng may hắn vẫn còn thánh lôi thể phách cường đại. Khí lực của thân thể, chính là lực lượng bản chất nguyên thủy nhất, không mượn dùng quy tắc và áo nghĩa của ngoại giới. Thánh lôi bá thể. Khí lực kim lôi của Triệu Phong sáng lên rực rỡ, lại lần nữa dâng cao, bộc phát ra điện văn lực phách trước nay chưa từng có. Vì ứng phó với nguy cơ chưa từng có, nên Triệu Phong không tiếc tiêu hao tinh nguyên sinh mệnh, đem thánh lôi thể ngạnh cường hơn nửa cấp, trong giây lát đạt tới cấp độ tầng thứ 5 đỉnh phong, thậm chí tiếp cận tầng thứ 6. Ầm ầm ầm, quanh người Triệu Phong, điện văn lực phách cuồng bạo bá đạo, rực rỡ chói lọi, mạnh mẽ chống lại ảnh hưởng của hình chiếu tiểu thế giới mà cửu U Ma chủ thi triển. Loại thủ đoạn không tiếc tiêu hao tinh khí sinh mệnh này, sinh ra uy lực kinh thế hãi tục. Với trình độ thánh lôi thể của Triệu Phong hiện nay, một quyền có thể đánh chết đại đế đỉnh phong, thậm chí đánh trọng thương đại đế vô địch. Phần thiên chi nộ, Triệu Phong quát lớn một tiếng, dưới tình huống thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, huyết mạch huyết ma dương cũng tăng lên nửa bậc. Phốc, chỉ trong giây lát, bá thể to lớn rực rỡ kim lôi của Triệu Phong, chợt bộc phát ra một trận huyết dương liệt diễm thiêu đốt thiên địa, đem hắc ám quanh người thiêu đốt tan rã. Hảo tiểu tử, ngay cả cửu U Ma chủ, sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Ầm ầm ầm, lực lượng do hình chiếu của tiểu thế giới mà hắn bày ra, đã bị Triệu Phong vô tình trùng kích và phá hỏng. Nhất là khu vực của Triệu Phong, đã bị nghiền nát thành một cái lỗ thủng cực lớn. Chỉ thấy, Triệu Phong hóa thành một đạo huyết dương liệt hồng, kim lôi rực rỡ, phong lôi chi rực lại một lần nữa mở ra, lấy tốc độ kinh người, đột phá khỏi thế giới hắc ám. trừ phi thánh lôi thể của ta chân chính đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong, thậm chí tiếp cận tầng thứ 6, thì mới có thể chống lại thánh chủ. Chiến lực khủng bố của Triệu Phong hiện nay, chính là tiêu hao sinh mệnh tinh khí, thậm chí là căn nguyên để đổi lấy. Hắn cũng không định tiêu hao sinh mệnh tinh nguyên là có thể chiến thắng được cửu U Ma Chủ. Bởi vì, làm như vậy thì sẽ đánh mất tiềm lực tiến cấp sau này. Há lại dễ dàng như vậy, cửu U Ma Chủ cười lạnh một tiếng, cách không bổ ra một trường, chỉ thấy một đạo U quang tối đen như động, gần như bỏ qua hạn chế không gian, lao đến trước mặt Triệu Phong. Thể xác và tinh thần của Triệu Phong phát lạnh, có cảm giác như thân thể linh hồn, thậm chí cả mảnh hư không, đều bị xuyên thủng. Không tốt, là Trấn Sơn Tuyệt Học của cửu U Cung cửu U Thánh Quyền. Nam Phong Vương lao ra ngoại vực hư không hải, cảm nhận được lực lượng cấm kỵ của một trường cách không bổ ra của cửu U Ma Chủ. Cho dù là đại đế vô địch, dưới một trường này, cũng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Ầm ầm ầm, quanh người Triệu Phong bùng nổ huyết dương liệt hồng, mãnh liệt nhoáng lên một cái, nếu chậm hơn nửa nhịp hô hấp thì đã bị nghiền nát rồi. Uy lực một kích của cửu U Ma Chủ gần như suy yếu hai ba thành. Thánh lôi hộ thể, thánh lôi thể phách tiếp cận tầng thứ 6 của Triệu Phong, dung hợp với lực lượng phong lôi. O-O-O-N-G, một tầng lôi cháo phong cách cổ xưa ngưng luyện như thực chất, chặn đứng một trường cấm kỵ của cửu U Thánh Quyền, lôi minh oanh tạc, hào quang đan sen. Thân hình Triệu Phong bị đánh bay, bên ngoài lôi cương hộ thể, lóe lên kim quang chói mắt, xuất hiện một vết rách cực lớn, thiếu chút nữa đã bị đánh tan. Dù sao đi nữa, thánh lôi thể của Triệu Phong lúc này cũng đã tiếp cận tầng thứ 6, lôi cương của thánh lôi hộ thể đã có năng lực phòng ngự đạt tới cấp bậc thánh chủ. Lôi dược thiểm không, Triệu Phong mượn lực bay ngược về sau, cuối cùng cũng xông ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của thế giới hắc ám, lôi dược sau lưng bộc phát hào quang rực rỡ chói mắt, tốc độ đạt tới cực hạn, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo quang tuyến, xuyên thấu hư không. Vụt, một đạo quang tuyến xẹt qua, xuyên qua hư không hải ngoại vực, vừa lóe lên đã lao đi hơn vạn dặm. Cái gì, loại thiểm độn khóa không bực này, thật khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả cửu U Ma Chủ cũng phải động dung biến sắc. Lôi dược thiểm không, sau khi Triệu Phong hoàn thành một lần khóa không phi độn, lại lần nữa thúc giục viêm chi phong lôi ngưng luyện đến mức tận cùng, hoàn thành lần thiểm không thứ hai. Chỉ sừng sốt giây lát thì cửu U Ma Chủ đã bị Triệu Phong bỏ xa hai ba vạn dặm. Đây chính là uy lực bí pháp phong lôi chi dực của Triệu Phong, so với kiếp trước còn mạnh mẽ hơn, thậm chí siêu việt phong lôi đại đế. Tiểu bối, để xem bí pháp của ngươi có thể kéo dài được bao lâu. Quanh người cửu U Ma Chủ nổi lên một trận hắc ám, tinh quang rực rỡ, hóa thành một đạo cực quang hắc ám, lấy tốc độ tiếp cận lôi dực thiểm không của Triệu Phong, truy đuổi theo như hình với bóng. Hư không hải vô tận, một đạo phong điện quang hình cung và một đạo cực quang hắc ám, một trước một sau, mỗi lần lóe lên, đều vượt xa hơn vạn dặm. Triệu Phong, chỉ mong lần này, ngươi cũng có thể tạo nên kỳ tích. Tốc độ như vậy, khiến Nam Phong Vương không thể đuổi kịp, cho dù muốn gia nhập trận chiến, cũng không theo kịp. Chẳng qua, tận đáy lòng Nam Phong Vương, vẫn cảm thấy rất nghi hoặc. Tại sao Triệu Phong lại không liên thủ với mình? Bằng vào chiến lực của hai chuẩn thánh chủ và Vân Tầm Tiên Điệp, phần thắng chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Vụt, trong hư không vụ hải, một đạo phong điện quang hình cung, hóa thành một thiếu niên có một đôi lôi dực. Phốc, sau khi Triệu Phong kéo giãn khoảng cách với cửu U Ma Chủ, liền nhanh chóng ăn vào bách nguyên mật dịch và một mảnh bích diệp của Bích Thủy Thiên Liên. Lá của Bích Thủy Thiên Liên có hiệu quả trị liệu cực tốt. Bách nguyên chi mật lại có thể bổ sung nguyên khí cho Triệu Phong, đồng thời bù đắp lại sinh mệnh tinh khí đã đánh mất. Hơn nữa khí lực huyết mạch của Triệu Phong có khả năng khôi phục sức khỏe vô cùng.